Chương 2721, không nghe khuyên bảo. 2, vâng. Chung Khấu Tâm đáp ứng giòn tan. Tô Dịch cười cười, chắp tay sau lưng, trực tiếp đi ra khỏi tiệm cầm đồ. Nhìn theo hắn rời khỏi, lão Triều Phụng lúc này mới đóng lại cửa chính tiệm cầm đồ. Tiệm cầm đồ Chư Thiên này thần kỳ là ở chỗ, không có Chung Khấu Tâm tiếp dẫn, vô luận là ai, cũng không thể tìm được tiệm cầm đồ. Cho dù gần trong gang tấc, cũng như hoa trong gương, trăng dưới nước, không thể tới gần. Sương mù tràn ngập. Trời đất một mảng yên tĩnh, đây là địa bàn của lão Cầu Long, như cấm khu. Ta. Hắn. Còn sống đi ra. Trong sương mù nơi xa, nam tử đầu trọc thanh ma điểu biến thành trợn tròn mắt, kinh hãi cầm thiếu chút nữa rơi xuống. Nửa khắc trước, hắn từng thấy Liễu tướng Minh Quân, Tam Nhãn lão ma, Đồ Mi phu nhân lục tục tiến vào tiệm cầm đồ kia. Cũng từng thấy hai tu sĩ nhân loại kia như không biết sống chết đi theo tiến vào trong đó. Thanh ma điểu vốn cho rằng, hai tu sĩ nhân loại kia chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng bây giờ, nam tử áo bào xanh kia lại dẫn đầu đi ra. Hơn nữa không tổn hao gì. Đồ Mi phu nhân thích nhất lấy máu tu sĩ nhân tộc để ủ rượu mà, gặp được một tu sĩ nhân tộc cường đại như thế, sao có thể không hạ thủ. Còn có Tam Nhãn lão ma, đối với tu sĩ nhân tộc là thù hận nhất, gặp nhất định giết, nhưng sao có thể chưa ra tay. Quá khác thường rồi. Nam tử đầu trọc đang kinh nghi, trong tầm nhìn đột nhiên nhìn thấy một hình ảnh tanh máu, ngoài tiệm cầm đồ, vốn trú đóng một đội nghi thức thuộc về Tam Nhãn lão ma. Sau khi nam tử áo bào xanh kia đi ra khỏi tiệm cầm đồ, tùy tay vung lên, toàn bộ yêu tu của đội nghi thức này đồng loạt hóa thành tro bụi bay đi mất. Thế mà xuống tay độc ác đối với thuộc hạ của Tam Nhãn lão ma. Nam tử đầu trọc toát mồ hôi lạnh. Tu sĩ nhân tộc này không khỏi cũng quá đáng sợ rồi. Nam tử đầu trọc xoay người bỏ đi. Hắn không dám nán lại nữa. Đứng lại, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên ở bên tai, nhưng lại giống như kinh lôi đánh nam tử đầu trọc tâm thần run rẩy. Hắn im bặt dừng lại, không dám lộn xộn nữa. Sau đó, trước mắt hoa lên, chỉ thấy người trẻ tuổi áo bào xanh kia đã xuất hiện ở trước mặt. Ngươi đã chưa rời khỏi, thì chở ta đi một chỗ. Tô Dịch phân phó. Nam tử đầu trọc nhất thời nhẹ nhàng thở ra, cười lấy lòng nói, có thể làm vật cưỡi cho đại nhân, nếu nhân thực sự được yêu mà sợ. Khi nói chuyện, bóng người hắn nhoáng lên một cái, đã hóa thành một con thanh ma điểu, đại nhân, mời ngồi. Tô Dịch nào sẽ khách khí cùng nó một con súc sinh bẹp lông, trực tiếp bước lên lưng nó, lấy ra ghế mây, thoải mái mà nằm ở trên đó. Vù. Thanh ma điểu chở Tô Dịch trong ghế mây phá không mà đi. Trên đường. Tô Dịch bằng vào ký ức, chỉ đường cho thanh ma điểu, mà theo thời gian chuyển dời, thanh ma điểu cũng dần dần thả lỏng, không khẩn trương như vậy nữa, nói, đại nhân, tiểu nhân mạo muội hỏi một câu, lúc trước các lão yêu vật kia, không đợi nói xong, Tô Dịch đã không bận tâm nói, chết rồi. Chết rồi. Cánh thanh ma điểu run rẩy, kinh hãi tới mức linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa toát ra. Ba vị đó, không một ai không phải là bá chủ đỉnh cao nhất trong Minh La Tinh Hải. Nhưng thế mà. Chết hết rồi. Trong lòng thanh ma điểu run rẩy, cực kỳ sợ hãi. Mình chở trên lưng, là một vị tồn tại khủng bố cỡ nào. Cứ miên man suy nghĩ như vậy, ở trên đường kế tiếp, thanh ma điểu tỏ ra càng thêm ngoan ngoãn. Một nén nhang sau. Âm âm. Nơi xa truyền đến tiếng nổ vang rung chuyển trời đất. Mắt thường có thể thấy được, trong thiên địa nơi cực xa, hào quang như thác, từ trên không trút xuống, chói mắt. Đó là lực lượng thời không, mênh mông cuồn cuộn, làm mảng thiên địa kia vặn vẹo, tỏa ra khí tức hủy diệt khủng bố. Xa xa, thanh ma điểu cũng cảm thấy sợ, đây là địa phương quỷ quái nào? Lăn lộn ở Minh La Tinh Hải nhiều năm, nó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy khu vực cấm kỵ như thế. Được rồi, chỉ đến nơi đây đi. Tô Dịch thu hồi ghế mây, bóng người lao lên không trung. Đại nhân, tiểu nhân có thể rời khỏi hay không? Thanh ma điểu cố lấy dũng khí hỏi. Đi đi. Tô Dịch đầu cũng không ngoảnh lại phất phất tay. Vù. Thanh ma điểu xoay người bỏ chạy, điên cuồng vỗ đôi cánh, trong chớp mắt đã biến mất không thấy, rõ ràng là bị dọa hỏng rồi. Quả nhiên không giống với ta lúc trước chứng kiến. Rất nhanh, Tô Dịch tới một mảng thiên địa thời không loạn lưu càn quét kia, chắp tay sau lưng, nhìn ra xa. Âm âm. Thời không loạn lưu mãnh liệt cuồng bạo, như triều tịch đại dương mênh mông dâng trào, cũng khiến mãn thiên địa này ở trong một loại cảnh tượng như vặn vẹo, hỗn loạn, sụp đổ. Mơ hồ có thể thấy được, ở sâu trong thời không triều tịch, có một cánh cửa như ẩn như hiện, cực kỳ mơ hồ mờ mịt, đó chính là cửa tiến vào thần huyễn thiên quốc. Không giống với trước kia là, thời không triều tịch của mãn thiên địa này rõ ràng yếu hơn rất nhiều, xa xa không thể so sánh với lúc trước. Lúc trước, cho dù chỉ đứng xa xa, đã khiến quan chủ đặt chân ở lúc đỉnh phong nhất cảm thấy uy hiếp trí mạng đập vào mặt, căn bản không dám vượt giới hạn một bước, nhưng bây giờ khác, không chỉ lực lượng thời không triều tịch yếu đi quá nhiều, ngay cả cửa vào đi thông thần huyễn thiên quốc kia, cũng trở nên củng cố và rõ ràng hẳn lên. Chương 2722, tùy tay mà làm, một, trách không được khí pháp sư kia mệnh lệnh lão cầu long thu thập không giới thần tinh, theo lực lượng thời không triều tịch yếu đi, cửa vào thần huyễn thiên quốc. Về sau sớm hay muộn sẽ thật sự nối liền một chỗ với Minh La Tinh Hải này, mà đây, cũng chính là cơ hội hí pháp sư thoát vây, Tô Dịch thầm nghĩ. Lúc suy nghĩ, hắn đã cất bước lao về phía trước. Trong bàn tay, từng viên không giới thần tinh thiêu đốt, phát ra lực lượng không gian, như các luồng lửa thần quanh quẩn ở quanh thân Tô Dịch. Loại lực lượng không gian thần diệu này, trực tiếp triệt tiêu đại bộ phận uy hiếp của lực lượng thời không loạn lưu. Người trẻ tuổi, lấy tu vi của ngươi. Nếu xông vào nơi đây, nhất định giữ nhiều lành ít, vẫn là dừng lại ở đây đi. Đột nhiên, một thanh âm già nua khàn khàn vang lên, Tô Dịch nhất thời dừng chân, quay đầu nhìn về phía nơi cực xa. Chỉ thấy trên một mảnh đất bị thời không triều tịch cọ rửa sụp đổ kia, một nam tử khô gầy tóc tai bù xù khoanh chân ngồi. Thời không loạn lưu khủng bố càn quét, thường thường sẽ có một mảng lực lượng thời không ập tới, hung hăng vỗ lên trên thân nam tử khô gầy, đánh cho cơ thể hắn tổn hại vỡ ra. Máu thịt cháy khét, gân cốt đứt gãy. Nhưng hắn lại không chút nhúc nhích, như bàn thạch ngồi ở nơi đó, cho người ta cảm giác không thể lay động. Mà ở lúc không có lực lượng thời không đánh đến, thương thế trên người hắn như cây khô gặp mùa xuân, rất nhanh đã khép lại. Một màn cỡ đó, cũng tỏ ra đặc biệt rung động lòng người. Mượn lực thời không triều tịch để rèn luyện thân thể cùng đại đạo, kẻ này. Đủ ác. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, không khỏi kinh ngạc. Hắn liếc một cái nhìn ra, nam tử gầy gò ngồi im bất động này, tu vi chỉ ở cấp bậc quy nhất cảnh hậu kỳ. Nhưng ý chí và khí tức trên thân người này lại khủng bố vô cùng, thậm chí, so với một ít giới vương cấp bậc động vũ cảnh cũng không kém là bao. Đây tuyệt đối là cao thủ. Nhân vật giới vương cảnh như vậy, đặt ở trong tinh giới xếp hạng trước 10, cũng là giới vương hàng ngũ đứng đầu, có được nội tình và khí phách cái thế. Sau đó, Tô Dịch cười cười. Khẽ gật đầu nói, đa tạ nhắc nhở. Hắn thu hồi ánh mắt, trực tiếp tiến lên. Mà ở nơi xa, nam tử khô gầy nhíu mày, không nghe khuyên bảo. Tô Dịch đột nhiên dừng bước. Muốn ra tay. Hắn đầu cũng không quay lại hỏi. Trên mảnh đất tàn phá kia nơi cực xa, nam tử khô gầy vốn ngồi khoanh chân chậm rãi đứng dậy, nói, ta niệm ngươi là tu sĩ nhân tộc, mới lên tiếng khuyên bảo, nhưng ngươi. Sao lại không nghe chứ? Bóng người hắn bỗng dưng lóe lên. Đột ngột, xuất hiện ở cách Tô Dịch không xa. Hắn râu tóc hỗn độn, khuôn mặt như thanh niên lạnh lùng như đá, một đôi mắt giống như lưỡi kiếm sắc bén, dần lên kiếm ý đáng sợ. Nhìn kỹ, nam tử khô gầy này đặt chân ở đó, như núi cao chống đỡ một phương thiên địa, cho người ta cảm giác không thể lay động. Càng đáng sợ hơn là, một kiếm ý cô động đến mức tận cùng, như dòng sông lớn dâng lên ở quanh thân hắn. Bày ra thần vận vòng đi vòng lại, trọn vẹn vô lậu. Nhân vật giới vương cảnh bình thường, đối mặt đối thủ bực này, trong tích tắc sẽ bị chấn nhiếp tâm thần, sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Tô Dịch nheo đôi mắt, nhìn người này một cái thật sâu, nói, trình độ kiếm đạo rất không tồi, chẳng qua, ta cũng khuyên ngươi một câu, đừng đi lệch đường. Nói xong, hắn cất bước tiến lên. Dưới một bước, hư không chợt lún xuống, thập phương chu hư kịch liệt chấn động. Mà ở trên người Tô Dịch, có một đạo kiếm ý lao vút lên. Nối tiếp thiên địa, khoáng đạt tiêu dao. Mà theo Tô Dịch cất bước, kiếm ý trên người hắn càng thêm cường thịnh, làm thiên địa rung rẩy, hư không vặn vẹo, giống như không chịu nổi uy năng kiếm đạo cỡ đó. Nơi xa, nam tử khô gầy động dung, trong mắt bùng nổ thần quang, nói, là ta nhìn nhầm, không ngờ các hạ lại là một vị kiếm tu cường đại. Nhường đường. Trong miệng Tô Dịch nhẹ nhàng phun ra hai chữ, nam tử khô gầy lắc đầu, nói, 8.000 năm trước, ta được người ta chỉ điểm, truyền bí quyết kiếm đạo, cũng đáp ứng đối phương, trấn thủ nơi đây cho hắn, thẳng đến lúc hắn thoát vây. Thân là kiếm tu, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Giọng điệu len keng, ánh mắt kiên định. Mà ở trên người hắn, phát ra kiếm ý ngập trời, như ngọn lửa càn quét phô trương, đốt cháy bầu trời, chói lòa cửu tiêu. Âm âm. Uy thế kiếm đạo trên thân hai người đảo loạn phong vân, trong thiên địa phụ cận đều là sát khí lạnh lẽo, nhận người ta nhờ vả. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, chẳng lẽ là hí pháp sư tự xưng hậu duệ của tiên kia? Nam tử khô gầy nói, không sai. Tô Dịch dừng lại, hỏi, mấy trăm năm trước, từng có một nữ nhân tiến vào thần huyễn thiên quốc, ngươi biết không? Biết. Ánh mắt nam tử khô gầy hiếm thấy nổi lên một tia gợn sóng, nói, nữ nhân đó rất lợi hại, càng lợi hại hơn là, trong tay nàng có một loại bảo vật, có thể khiến nàng đối kháng lực lượng thời không triều tịch. Tô Dịch nói, ngươi ngăn cản nàng không? Không. Nam tử khô gầy nói, khi nữ nhân đó đến nơi đây, hí pháp sư từng hạ đạt ý chỉ, cho phép nữ nhân đó tiến vào thần huyễn thiên quốc. Tô Dịch gật gật đầu, nói như vậy, ta muốn đi vào thần huyễn thiên quốc, nhất định phải đánh bại ngươi trước. Nam tử khô gầy hơi trầm mặt, ánh mắt sắc bén như điện, nói, kiếm đạo của ta, chỉ phân sinh tử, không chút lưu tình, chương 2723, tùy tay mà làm, hai, Tô Dịch cười lên, nói, kiếm đạo của ta, tùy theo ý muốn, không hề vướng bận. Rút kiếm. Tay áo bào Tô Dịch căng phồng, cất bước tiến lên. Trực tiếp giống như tản bộ sân vắng. Nhìn rơi vào trong mắt nam tử khô gầy, giờ phút này người trẻ tuổi áo bào xanh kia, giống như nhảy ra khỏi lồng giam thiên địa này, tiêu dao ở ngoài cửu thiên. Mà kiếm ý trên người hắn, thì giống như không đâu không tới, có mặt khắp nơi, lớn mà vô lượng. Tốt, nam tử khô gầy một thân đạo hạnh bành trướng, kiếm ý mãnh liệt. Keng. Hắn lật lòng bàn tay, một thanh đạo kiếm lao ra, giơ cao chém ra. Trong tích tắc, vô số bóng kiếm hiện ra, vô số kiếm khí nổ vang mà lên, vô số pháp tắc áo nghĩa dữ dội như lửa đang xen ở trong kiếm khí, chợt bộc phát ra. Như mưa kiếm lửa vô tận, bao trùm chu hư thập phương, càng khủng bố hơn là, tầng tầng lớp lớp lực lượng không gian, như san núi lật biển dâng trào, khiến vô số mưa kiếm lửa này bày ra một loại đại thế khủng bố không thể nói bằng lời. Đây là màn không gian áo nghĩa và hỏa hành đại đạo hoàn toàn dung hợp, lấy kiếm thế hóa càn khôn, lấy kiếm ý ngự lửa thần, khó được là hòa hợp một lọ, tuy hai mà một, Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn nhìn ra được, nam tử khô gầy không nương tay, dưới một kiếm, dốc hết toàn lực, muốn phân sinh tử, kiếm đạo bực này chính bởi vì cực đoan, cho nên mới cực hạn bá đạo. Tô Dịch không nương tay. Hắn giơ cánh tay phải, bàn tay như kiếm, vung ngang trời một phát. Chỉ là động tác tầm thường nhưng rất nhỏ như vậy, tự như tiên thần diễn pháp, một thân kiếm ý như sông ngòi vỡ đê, ngã nghiêng trời đất, trong kiếm ý tràn đầy thần vận lớn như vô lượng, không đâu không phá. Mà khi lực lượng bực này, từ đầu ngón tay Tô Dịch vung ra. Âm. Bầu trời rung rẩy dữ dội, mặt đất chấn động, thập phương hư không, như lưu ly bị cây chù y lớn đánh trúng, chợt nứt nẻ thành vô số khối, vết nứt như mạng nhện lan tràn ra. Vô số mưa kiếm lửa kia do nam tử khô gầy chém ra, lại giống như gặp một cơn bão nghiền áp, âm âm hủy diệt. Vô số lực lượng không gian chồng chất kia, thì theo đó âm âm vỡ nát. Mà dưới bầu trời, Tô Dịch vung lên một mảng kiếm khí, nghiễm nhiên có thế lật trời, xé rách không trung, trở thành một mảng ánh sáng duy nhất của vùng thiên địa này. Mà phần đầu kiếm khí, đến thẳng nam tử khô gầy. Âm. Nam tử khô gầy như gặp phải công kích không thể chống đỡ. Bóng người chợt lui một bước, khuôn mặt lạnh cứng như đá kia trở nên tái nhợt. Một thân áo bào cùng mái tóc dài kia, đều gặp phải kiếm khí công kích, vang lên phần phật, trên da thịt xuất hiện vô số vết rách màu máu nhỏ bé dày đặc. Xin hỏi các hạ, một kiếm này có đạo lý gì? Nam tử khô gầy ánh mắt hoảng hốt, nói nhỏ thành tiếng. Tùy tay mà làm, không có đạo lý. Tô Dịch lạnh nhạt nói, khi nói chuyện, hắn tâm niệm khẽ động. Một đạo kiếm khí kia vắt ngang trời, chỉ thẳng nam tử khô gầy lặng yên tỏa ra biến mất. Tùy tay mà làm, nam tử khô gầy lẩm bẩm, hay cho một cái tùy tay mà làm. Hắn vẻ mặt vi diệu, ánh mắt nổi lên sự rung động. Tùy tay một kiếm, liền có cái thế kiếm phá thiên vũ, hoành áp chu hư, kiếm đạo áo nghĩa tràn đầy trong đó, càng mạnh đến mức không thể phỏng đoán. Giống như kiếm đạo cỡ này, quả thực không thể tưởng tượng, Nam tử khô gầy dốc lòng tu luyện đến nay, trải qua năm tháng dài lâu truy cầu cùng tìm hiểu, mới rốt cuộc bước ra một kiếm đồ thuộc về mình. Hắn tự nghĩ lấy lực lượng kiếm đạo của mình, cho dù là tu vi cấp bậc quy nhất cảnh, cũng đủ có thể đi ganh đua cao thấp với một ít đại năng động vũ cảnh đương thời. Nhưng bây giờ, hắn thua rồi. Thua ở trong một kiếm. Mà đối thủ, rõ ràng chỉ là một giới vương đồng thọ cảnh sơ kỳ, hơn nửa tuổi xương rõ ràng mới chỉ hơn 20 tuổi. Hít sâu một hơi, nam tử khô gầy hai tay ôm quyền, nói, tài không bằng người, cam bái hạ phong. Chẳng qua, các hạ dù không giết ta, ta cũng thà chết không nhường. Vẻ mặt kiên định. Trong mắt Tô Dịch nổi lên một tia thưởng thức, nói, ngươi không phải nói, hí pháp sư từng truyền thụ ngươi kiếm đạo bí quyết, vì sao chưa từng thi triển? Nam tử khô gầy lắc đầu nói, kiếm đạo bí quyết cỡ đó, đến nay còn chưa từng bị ta hoàn toàn dung nhập kiếm đạo của mình, nếu là thi triển, vẻ hổ không thành ngược lại giống chó, chỉ làm trò cười. Tô Dịch rất tán đồng nói, lời ấy đại thiện. Nam tử khô gầy ngẩn ra, chần chờ nói, vậy theo các hạ thấy, kiếm đạo của ta như thế nào? Tô Dịch nghiêm túc suy nghĩ, nói, ở đương thời, có thể coi là đệ nhất lưu, ở trong mắt ta, cũng có thể gánh vác được hai chữ bất tục, không tầm thường. Chỉ là, không tầm thường. Nam tử khô gầy ánh mắt phức tạp, im lặng không nói. Hắn không biết, ở năm tháng quá khứ sâu trong tinh không, kẻ có thể ở trên kiếm đạo được quan chủ đánh giá, không tầm thường, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đã đi ra một kiếm đồ thuộc về mình, vì sao còn phải để ý người khác đánh giá, Tô Dịch nhẹ nhàng nói, tu vi trên người ngươi có lẽ có tì vết, lực lượng đại đạo nắm giữ có lẽ còn chưa bước tới trình độ mạnh hơn nữa, nhưng những thứ này về sau đều có thể bù lại, nếu chỉ luận kiếm đạo tu hành, đạo tâm của ngươi còn chưa đủ tự tin, đây mới là một chỗ thiếu hụt lớn nhất của một thân kiếm đạo của ngươi. Chương 2724, Bích Du Hải Bồng Lai Sơn, 1, Tự tin. Nam tử khô gầy kinh ngạc. Không sai, là tự tin, Tô Dịch nói, thân là kiếm tu, một cái chớp mắt đó khi xuất kiếm, tự nhiên nên có tâm cảnh ngạo nghễ tất cả, không phải cuồng vọng, không phải tự phụ, mà là một loại khí phách. Dừng một chút, nói, có lẽ, ngươi có thể lạnh nhạt đối mặt sinh tử, không sợ tất cả, nhưng khi ngươi hướng ta thỉnh giáo, kiếm đạo bản thân như thế nào, đã chứng minh, ngươi đối với kiếm đạo của mình, còn chưa làm được tuyệt đối tự tin. Một đoạn lời khiến nam tử khô gầy không khỏi sửng sốt, ở chỗ không tiếng động nghe sấm sét bất ngờ. Một đoạn lời nhìn như dễ hiểu, duy chỉ có hắn rõ, đoạn lời này từng lời vào thẳng trọng tâm, chỉ thẳng đạo tâm của mình. Hồi lâu sau, nam tử khô gầy thán phục, nghe buổi nói chuyện của ngài, khiến ta tràn đầy cảm giác trẻ mây nhìn trời. Nói xong, hắn hướng Tô Dịch không người hành một đại lễ. Vậy ngươi còn muốn ngăn cản ta hay không? Tô Dịch hỏi. Nam tử khô gầy ấy nấy nói, việc hứa với người ta, không thể nuốt lời, Tô Dịch nhịn không được cười lên, gật đầu nói, thật sự không tệ. Hắn búng vang ngón tay. Nhất thời, lực lượng huyền cấm pháp tắc chợt xuất hiện, không một tiếng động, áp chế trên người nam tử khô gầy, khiến hắn không thể nhúc nhích mảy may nữa. Nam tử khô gầy cả kinh. Nếu vừa rồi đối phương đã vận dụng đại đạo áo nghĩa bực này, mình sợ là sẽ thua càng nhanh hơn. Tô Dịch cất bước đi về phía xa. Đi ra nửa đường, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói, đúng rồi, ngươi tên là gì? Niếp Kiếm Thành, nam tử khô gầy nói. Ta nhớ rồi. Tô Dịch gật gật đầu, cất bước mà đi. Ầm. Thời không triều tịch càn quét, uy năng khủng bố vô cùng. Tô Dịch tay áo bào phồng lên, hơn 1000 viên không giới thần tinh nổ tung, lực lượng không gian ẩn chứa ngưng tụ làm một đạo kiếm khí. Rơi vào bàn tay Tô Dịch. Theo hắn vung kiếm chém. Lực lượng thời không như cơn bão tàn sát bừa bãi, bị cứng rắn bổ ra một con đường nhỏ. Mà bóng người Tô Dịch chợt lóe, đã thừa dịp thời cơ này, bước một bước vào cửa vào đi thông thần huyễn thiên quốc kia, trong nháy mắt biến mất. Trong hư không, một con đường bị kiếm khí bổ ra kia, chậm rãi bị lực lượng thời không triều tịch ăn mòn hết. Sâu trong tinh không, khi nào xuất hiện một kiếm tu trẻ tuổi có thể nói khủng bố nghịch thiên như vậy? Cho thêm thời gian, lấy trình độ kiếm đạo của người này, sợ là có thể đánh vỡ đủ loại kỷ lục kiếm đạo quan chủ đại nhân trước kia sáng lập. Nơi xa, nam tử khô gầy tự xưng Niếp Kiếm Thành đã từ trong giam cầm thoát vây. Đuôi lông mày khóe mắt hắn tràn đầy cảm khái. Làm kiếm tu, hắn suốt đời chỉ tôn trọng cùng tôn sùng một người, kẻ đó chính là quan chủ nhân gian quan. Đối với truyền kỳ sự tích quá khứ của quan chủ, hắn càng rõ như lòng bàn tay. Nhưng bây giờ, hắn lại sinh ra một loại dự cảm mãnh liệt, kiếm tu trẻ tuổi vừa rồi, ở trong năm tháng về sau, rất có thể có tư cách đi sánh vai quan chủ. Thậm chí là vượt qua, chỉ hy vọng, hắn có thể sống sót từ thần huyễn thiên quốc trở về, tuyệt đối đừng gặp chuyện, trong lòng Niếp Kiếm Thành khẽ nói. Biển xanh mênh mông, bốn bề sóng dậy. Bờ biển đá lởm chởm, sóng lớn vỗ bờ. Tô Dịch đặt chân ở trên một tảng đá ngầm, phóng mắt trông về phía xa. Đây là thần huyễn thiên quốc. Một phương quốc gia từ thiên giới thất lạc trong lời đồn. Tô Dịch có chút giật mình, từ sau khi tiến vào một chỗ cửa vào kia, liền như tiến hành một hồi dịch chuyển thời không như vật đổi sao dời, sau đó liền đến nơi này. Nhìn một cái, biển xanh vô ngần, trời cao mây nhạt, căn bản không giống một quốc gia, ngược lại giống một bí cảnh thế giới. Tô Dịch dùng thần niệm cảm ứng. Rất nhanh liền bắt giữ được, trong hư không dâng trào từng luồng linh khí thần diệu vô cùng. Vẹn vẹn một luồng, đã giống như có thể ép sập dãy núi, tràn đầy khí tức đại đạo dày nặng mênh mông, điều này làm Tô Dịch kinh ngạc. Hắn lấy tay chọc một cái. Trong thiên địa, một luồng linh khí bị dẫn dắt đến, quanh quẩn ở đầu ngón tay Tô Dịch. Đây chẳng lẽ là tiên khí? Tô Dịch kinh ngạc. Chỉ thấy một luồng khí tức này, chất như hổ phách trong suốt, bên trong ẩn chứa một luồng lực lượng đại đạo mênh mông vô cùng, tinh thuần dày nặng. Giống như lực lượng như vậy, vượt xa linh khí thế gian chứng kiến. Điều này làm Tô Dịch động dung, nhớ tới một ít truyền thuyết, trong lời đồn. Hạng người đạp thiên đăng tiên, có thể đến tiên giới tu hành, thổ nạp tiên linh chi khí, đúc đạo nghiệp bất hủ, thọ ngang trời đất. Cũng có lời đồn nói, tiên nhân thật sự, phun ra nuốt vào tiên nguyên, chấp chưởng tiên đạo pháp tắc, một ý niệm, có thể nghiêng trời lệch đất. Tóm lại, ở trong những lời đồn đó, thành tiên nghiễm nhiên trở thành cảnh giới mạnh nhất, chí cao nhất. Đương nhiên, những lời đồn này phần lớn không thể coi là thật, gò ép, không thể qua được việc cân nhắc. Thậm chí rất nhiều lời đồn, đều là bịa đặt ra, không thực tế. Chẳng qua, Tô Dịch lại có thể khẳng định, nếu trên đời này thực có con đường tu tiên, tồn tại tiên nhân. Như vậy căn bản của con đường tiên đạo, là ở chỗ lúc tu luyện, hấp thu tất nhiên là lực lượng thiên địa vượt xa ý nghĩa bình thường. Có lẽ cũng có thể coi là lực lượng tiên đạo. Cái này nếu là khí tức tiên giới thật sự, có lẽ đủ để chứng minh. Nơi đây thật sự có thể là một khối tịnh thổ từ tiên giới đánh mất. Tô Dịch thầm nghĩ, chương 2725, Bích Du Hải Bồng Lai Sơn, 2, lúc suy nghĩ, hắn nhìn quanh, dứt khoát ngồi khoanh chân, vận chuyển đạo hạnh. Âm. Trong thiên địa bốn phương tám hướng, từng luồng khí tức đại đạo giống như hào quang phi tiên chịu dẫn dắt, hướng về trong cơ thể Tô Dịch ùa đi. Một chớp mắt này, đạo thể Tô Dịch chấn động, đuôi lông mày hiện lên nét lạ. Những khí tức đại đạo này sau khi ùa vào trong cơ thể, quả thực như trời long đất lở, mênh mông dày nặng, làm một thân khí cơ của hắn cũng theo đó sôi trào lên, ngay cả da thịt, máu thịt, gân cốt, kinh lạc, huyệt khiếu, tạng phủ, quanh thân, đều được một loại tẩm bổ trước nay chưa từng có. Mà một thân tu vi kia của hắn, quả thực giống lò lớn thiên địa thiêu đốt nổ vang. Không đến nửa khắc đồng hồ, Tô Dịch liền cảm nhận được, tu vi cảnh giới của mình tinh tiến một đoạn. Mơ hồ cũng có dấu hiệu đột phá tới đồng thọ cảnh trung kỳ. Loại biến hóa nghiêng trời lệch đất này, làm Tô Dịch cũng không khỏi chấn động than thở, nhưng tiếc nuối là, khí tức đại đạo phân bố ở mảng thiên địa này quá loãng, đến lúc này đã bị Tô Dịch luyện hóa hết. Rất nhanh, Tô Dịch lại có phát hiện mới. Một thân đạo hạnh kia của mình sau khi trải qua loại lực lượng đại đạo tương tự tiên khí này rèn luyện, rõ ràng có thêm một tia khí tức độc đáo. Đây là thần vận thuộc về tiên đạo. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Ào trong biển xanh nơi xa, đột nhiên dâng lên sóng triều ngập trời. Một con rùa già khổng lồ theo gió vượt sóng mà đến, thể xác nó có thể so với một đàn tràng nghìn trượng, đầu to bằng phòng ốc. Tiểu hữu lần này đến, chẳng lẽ là muốn tìm kiếm tiên đồ? Lão quy phát ra thanh âm hùng hậu, ù ù vang vọng trong thiên địa. Tô Dịch đánh giá cao thấp con rùa già kia một phen, nói, lời này là thế nào? Lão quy nói, nơi đây tên gọi Bích Du Hải, trên biển lớn, có liệt tiên di tích, cũng có tiên đạo tịnh thổ, kẻ có duyên có thể đạt được, dừng một chút, lão quy nói, mà lão hủ, là dẫn độ giả của Bích Du Hải, chuyên môn tiếp dẫn kẻ có duyên có thể đến nơi đây, mau lên đây đi. Nói xong, thân thể nó hoạt động, xoay người sang chỗ khác. Cũng được, ta đi xem chút. Tô Dịch cười cười, cất bước lao ra, nhẹ nhàng đáp ở trên lưng con rùa già kia. Ầm. Lão Quy hoạt động tứ chi, hướng về chỗ sâu trong vùng biển xanh này bơi đi. Tiểu hữu xưng hô như thế nào? Rùa già hỏi. Tô Dịch báo ra tên của mình, nói, ngươi nói trong vùng hải vực này phân bố liệt tiên di tích, chẳng lẽ? Thật là tiên nhân để lại. Con rùa già nói, đây là tự nhiên, lão hủ từ nhỏ ở Bích Du Hải này lớn lên, được tiên trưởng Lục Hợp Tiên Cung để mắt, điểm hóa linh trí, từ khi đó, liền trở thành dẫn độ giả của Lục Hợp Tiên Cung, ở trong vô số năm tháng đó, từng tiếp dẫn rất nhiều cầu tiên giả giống tiểu hữu. Bích Du Hải, Lục Hợp Tiên Cung, Tô Dịch như có chút suy nghĩ, nói, các tiên nhân kia hôm nay còn hay không? Con rùa già lắc lắc đầu, thở dài nói, rất lâu trước kia, liệt tiên đã rời khỏi, lão hủ cũng không rõ, bọn họ rốt cuộc đã đi đâu. Biển xanh mênh mông, con rùa già chở Tô Dịch không ngừng xâm nhập, trên đường, theo chuyện phím, Tô Dịch rất nhanh liền phát hiện. Ký ức con rùa già này gặp vấn đề nghiêm trọng. Rất nhiều chuyện đều không nhớ ra được. Thậm chí, nó cũng không rõ, sau khi tiếp dẫn cầu tiên giả, nên tới nơi nào, ngay cả di tích Lục Hợp Tiên Cung ở nơi nào, cũng hoàn toàn không nhớ ra. Nếu không phải con rùa già này từ đầu đến cuối chưa từng toát ra ác ý, Tô Dịch thiếu chút nữa hoài nghi, lão yêu vật này là kẻ lừa gạt. Ta nhớ ra rồi, nơi lợi hại nhất trên Bích Du Hải, tên là Bồng Lai. Chợt, con rùa già kêu to lên, đúng, chính là Bồng Lai Tiên Sơn, nhưng mà, sau đó, nó ủ rũ nói, ta lại không nhớ nổi, Bồng Lai Tiên Sơn rốt cuộc ở nơi nào, vậy ngươi bây giờ muốn mang ta đi nơi nào? Tô Dịch hỏi, con rùa già ngẩn ra. Cố gắng suy nghĩ. Bỏ đi, dựa vào trực giác của ngươi đi là được. Tô Dịch khoanh chân ngồi ở trên mai rùa. Cũng được. Con rùa già gật gật đầu. Thời gian chuyển dời, bầu trời nơi xa bỗng nhiên ảm đạm xuống, mây đen cuồn cuộn, như mực nước lan tràn, mang màn trời bôi thành màu bóng tối. Trên biển xanh, sóng biển nổ vang, chớp lóe sấm rền, trở nên cuồng bạo mà rung chuyển. Con rùa già hoang mang nói, trong năm tháng từ xưa đến nay, Bích Du Hải luôn gió êm sóng lặng, dù có cơn bão càn quét, cũng sẽ bị tiên nhân trấn áp dẹp yên, không đến mức xảy ra thiên tai không lường được, mà nay, sao có thể biến thành như vậy, Tô Dịch ánh mắt vi diệu, khẽ thở dài, còn chưa hiểu sao, thời đại đã khác. Con rùa già khó hiểu nói, thời đại đã khác. Xin hỏi tiểu hữu, nay là năm nào, Tô Dịch trầm ngâm nói, rất khó nói rõ với ngươi, tóm lại, mọi thứ trong trí nhớ của ngươi, sớm đã bị gió thổi mưa cuốn đi rồi. Tiêu tán ở trong năm tháng xa xưa chưa biết. Ai, ta quả thực già rồi, rất nhiều thời điểm thần trí đần độn, chuyện về trước kia, cũng rất khó nhớ ra được, con rùa già than thở, tràn ngập tiêu điều buồn bã. Tô Dịch trầm mặc. Nơi xa, biển xanh quay cuồng, sấm sét mãnh liệt, loáng thoáng, còn có từng đợt tiếng chém giết trung trời truyền ra. Chỉ đến nơi đây đi, Tô Dịch vươn người đứng dậy. Tiểu hữu chẳng lẽ sợ hãi, không dám tiến lên nữa. Con rùa già ôn hòa an ủi, đừng sợ, ta là tiếp dẫn sứ, sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Chương 2726, một bước một thiên địa, một, Tô Dịch nói, ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta, nhưng... Hí pháp sư sẽ không lương thiện giống ngươi. Con rùa già ngẩn ngơ, hí pháp sư. Keng. Một tiếng kiếm ngân vang vọng. Tô Dịch bàn tay như kiếm, chém ở trên cái đầu như căn phòng kia của con rùa già. Trong tích tắc, đầu con rùa già đứt rụng, thân thể khổng lồ của nó theo đó ầm ầm tan vỡ. Tiểu hữu, ngươi vì sao ra tay đối với lão hủ? Tiếng rống to phẫn nộ vang vọng. Một luồng hồn ảnh thuộc về con rùa già, lộ ra trên biển xanh. Trên khuôn mặt của nó tràn ngập tức giận cùng khó hiểu. Tô Dịch than khẽ một tiếng, nói, thật ra, ngươi sớm đã chết, mà ngươi sở dĩ bây giờ còn có thể nói chuyện với ta, là vì bị người ta lợi dụng. Đánh thức một ít chấp niệm cùng mảnh vỡ ý chí của ngươi. Ánh mắt con rùa già ngơ ngẩn, thật sao? Tô Dịch gật gật đầu, nói, ngươi xem. Nói xong, hắn bỗng tung người lên, tay áo bào căng phồng, bàn tay chợt ngưng kết ra một đạo kiếm khí thông thiên triệt địa, chém xuống. Ầm. Bầu trời chợt tan vỡ, vùng biển xanh này cũng bị bổ ra. Mây đen, sấm sét, gió bão, kia nơi xa đều như bọt nước. Ở dưới một kiếm này ầm ầm tan vỡ. Toàn bộ thế giới, theo đó ầm ầm sụp đổ. Cảnh tượng theo đó biến đổi. Một mảng đại địa hoang vu vắng lặng, xuất hiện ở trong tầm nhìn, bầu trời tối tăm, trên mặt đất, khắp nơi là phế tích tàn phá, không có một ngọn cỏ, sinh cơ khô kiệt. Trong không khí, quanh quẩn tử khí nồng đậm ngay cả năm tháng cũng không xua tan, như một vùng tử địa bỏ đi. Mà ở Tô Dịch trước người, xuất hiện một khối hài cốt tàn phá. Mơ hồ có thể phân biệt, đó là từng mảnh vỡ mai rùa tàn phá, phân tán đầy đất. Một luồng hồn ảnh kia của con rùa già, chính là từ trên một mảnh vỡ mai rùa trong đó biến ảo mà ra. Cái này, con rùa già trợn to mắt, giọng run run nói, lão hủ. Lão hủ thật sự đã chết. Thanh âm lộ ra bàng hoàng cùng ngơ ngẩn. Người ta gặp nhau, như thời cổ thời này nói chuyện, ta tự sẽ cho ngươi một cơ hội giải thoát thật sự. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Nói xong, hắn vung đầu ngón tay, một luồng bỉ ngạn áo nghĩa ngưng kết thành một ngọn lửa thần, bay xuống ở trên thân con rùa già. Trong chớp mắt, ánh mắt con rùa già trở nên hoảng hốt, giống như thấy được một đường về phủ kín hoa bỉ ngạn, ngơ ngẩn, bàng hoàng trên vẻ mặt biến mất. Thay thế vào đó, là một loại thoải mái cùng thông dong. Đa tạ tiểu hữu. Đầu con rùa già đông đưa qua lại, hồn ảnh của nó chậm rãi tiêu tán không thấy nữa. Mà Tô Dịch, ánh mắt nhìn về phía xa. Nơi đó có một khe rãnh thật lớn, ở sâu trong khe rãnh, sát vụ tràn ngập, có tiếng sấm sét đáng sợ vang vọng, ù ù rung động, cho dù xa xa nhìn, đã khiến Tô Dịch cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm lạnh thấu xương. Bích Du Hải cùng con rùa già trước đó đều như là ảo ảnh, bị người ta lợi dụng, tái hiện một góc cảnh tượng năm tháng ngày xưa. Mà lúc trước, nếu không phải hắn ngăn lại con rùa già tiếp tục tiến lên, rất có thể sẽ bị dẫn về phía trong một cái khe rãnh thật lớn kia. Như vậy, hậu quả nhất định Thiết Nghĩ không chịu nổi. Chợt, một dải cầu vồng từ trong khe rãnh nơi xa lao ra, chói mắt, lóe ra tiên quang khiếp người, lao vút về phía Tô Dịch. Nhìn kỹ, cầu vồng kia hóa ra là một thanh kiếm gãy mục nát. Mà khi thanh kiếm gãy này chém tới, uy thế mạnh mẽ, giống như muốn bổ ra mảnh thiên địa này. Đôi mắt Tô Dịch chợt co lại. Ở trong bàn tay hắn, huyền hoàng tạo hóa đằng lặng yên hiện lên, chợt hóa thành một tấm khiên dây mây giản dị tự nhiên, che ở trước người. Tiếng va chạm kinh thiên động địa lao tới, Tô Dịch tính cả khiên dây mây trong tay, bị hung hăng bổ bay ra. Còn chưa chờ Tô Dịch đứng vững, một cây kiếm gãy kia, đã một lần nữa chém tới. Một cây kiếm gãy kia, mục nát tàn phá, như ve chai. Nhưng khi nó phát uy, lại sắc bén đến mức tận cùng, bá đạo vô cùng. Như lúc trước một đòn đó, đã có thể so với uy năng của giới vương động vũ cảnh. Phanh. Lại là một tiếng vang trầm. Tô Dịch và khiên dây mây huyền hoàng tạo hóa đằng biến thành một lần nữa bị đánh bay, tỏ ra rất chật vật, nhưng thanh kiếm gãy này không buông tha, lại một lần nữa chém tới. Hừ. Trong mắt Tô Dịch nổi lên hào quang lạnh lùng. Khiên dây mây trực tiếp hóa thành đạo kiếm, bị hắn nắm trong tay, lấy phi quang pháp tắc vung kiếm chém ra. Rõ ràng là bị ép đánh trả. Nhưng ở dưới lực lượng phi quang pháp tắc thêm vào, lại khiến một kiếm này của Tô Dịch nhanh đến mức không thể tưởng tượng, phát sau mà đến trước, chém lên một cây kiếm gãy kia. Keng, trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, bóng người Tô Dịch lảo đảo, lại một lần nữa bị đẩy lui. Lực lượng cây kiếm gãy này. Thế mà như là khắc uy năng thuộc về tiên đạo, đôi mắt Tô Dịch hơi co lại. Căn bản không đợi hắn nghĩ nhiều, kiếm gãy chém tới lần nữa. Trong mấy hơi thở, đã liên tục đẩy lui Tô Dịch hơn 10 lần, mỗi một lần, đều chấn động Tô Dịch khí huyết quay cuồng. Nhưng rất nhanh, theo Tô Dịch vận dụng luân hồi áo nghĩa thi triển lực lượng kiếm đạo, một màn không thể tưởng tượng xuất hiện. Ở dưới bóng kiếm như lục đạo luân hồi kia bao phủ, một thanh kiếm gãy đó như gặp khắc tinh, chợt bị trấn áp. Nó kịch liệt gào thét, thân kiếm vốn mục nát không chịu nổi, trong mấy chớp mắt đã bị mại mòn hủy diệt, hoàn toàn tan vỡ biến mất. Chương 2727, một bước một thiên địa, hai, biến hóa như vậy, khiến Tô Dịch cũng không khỏi bất ngờ. Luân hồi áo nghĩa, có thể khắc chế binh khí ẩn chứa uy năng tiên đạo bực này. Ở sâu trong khe rãnh nơi xa, tiếng chấn động như sấm sét liên tiếp vang vọng, sau đó, chỉ thấy hơn 10 món bảo vật lao vút lên trời. Có đạo ấn, phất trần, bảo bình, bát nhà sư vân vân. Khí tức đều khủng bố vô cùng, tràn ngập uy năng tiên đạo, nhưng những bảo vật đó đều tàn phá không chịu nổi, khắc dấu vết mục nát. Tương tự với một thanh kiếm gãy kia lúc trước. Những bảo vật này gào thét lao ra, trực tiếp hướng về Tô Dịch chém giết, chẳng qua, Tô Dịch đã không cứng đối cứng giống lúc ban đầu, trực tiếp vận dụng luân hồi áo nghĩa, trên đạo kiếm huyền hoàng tạo hóa đằng biến thành, lục đạo luân hồi chìm nổi, hào quang như hư ảo, thần bí mà làm người ta tim đập nhanh. Hơn 10 loại bảo vật kia đều gặp trấn áp, kịch liệt gào thét. Trong chớp mắt mà thôi, đã bị lực lượng luân hồi mài mòn hủy diệt. Quá khứ, đều định sẵn bị kết thúc, cho dù bị đánh thức, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, như bọt nước hư ảo. Tô Dịch đã hiểu, các bảo vật mục nát tàn phá kia, hẳn là giống với con rùa già kia, bị người ta dùng bí pháp đánh thức, cho nên mới có thể hiển lộ ra uy năng khủng bố cỡ đó. Nhưng ở trước mặt lực lượng luân hồi, tất cả cái này đều sẽ bị chung kết. Dù sao, quá khứ đều đã trôi qua, trở thành vật mục nát dưới 5 tháng. Lấy bí thuật để đánh thức mọi thứ để lại nơi đây, do đó diễn hóa ra cảnh tượng ngày xưa, đây là lực lượng của hí pháp sư kia. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Cái gì gọi là hí pháp, trò ảo thuật, lấy giả thay thật, hư thật tương sinh. Chủ nhân lão cầu long kia, được xưng hậu duệ của tiên, thân mang huyết mạch của tiên, nắm giữ tiên thuật, nhưng vì sao sẽ bị chủ nhân tiệm cầm đồ gọi là hí pháp sư? Đáp án không cần nói cũng biết, lực lượng kẻ này nắm giữ, có thể đánh thức lực lượng cổ xưa trong thần huyễn thiên quốc này để lại. Vô luận là con rùa già kia, hay là các bảo vật tàn phá mục nát kia, đều đã thành đạo cụ trong tay hí pháp sư. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Dịch tỏa ra xung quanh, tung người lên, vung kiếm chém thập phương. Âm âm. Luân hồi áo nghĩa như hoàng hôn, theo kiếm khí buông xuống trong thiên địa, sáu hư ảnh luân chuyển, như muốn kéo thiên địa vào. Trong tích tắc, mảng thiên địa vắng lặng hoang vu này lại lần nữa tan vỡ sụp xuống. Mà cảnh tượng trước mắt Tô Dịch, một lần nữa xảy ra biến hóa. Trong tầm nhìn nhìn thấy được, là một tòa cung điện nguy nga cổ xưa, dựng lên chống trời, giống như chỗ tiên thần ở lại, mà ở trước cung điện kia, là một đàn tràng. Trong đàn tràng, tiên hà tràn ngập, sương mù lượn lờ. Vị trí trung ương, dựng sừng sững một tòa tế đàn cổ xưa. Mà Tô Dịch, đứng ở cách tòa tế đàn này không xa. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua xung quanh đàn tràng, không khỏi động dung. Tòa đàn tràng này, chất chứa đại huyền cơ. Cửu cung, bát quái, thất tinh, lục hợp, ngũ hành, tứ tượng, tam tài, lưỡng nghi, nhất nguyên. Cửu cửu diễn sinh, vòng đi vòng lại, ở đàn tràng này, hơi hoạt động một bước, sẽ tiến vào một tầng thiên địa. Cái gọi là một bước một thiên địa, hẳn như thế. Tô Dịch hoàn toàn hiểu rồi. Lúc trước vô luận là Bích Du Hải mình chứng kiến, hay là mảng thiên địa tàn phá hoang vu kia sau đó nhìn thấy, đều là lực lượng tòa đàn tràng này biến thành. Đó không phải ảo giác, mà là thiên địa thật sự tồn tại. Chỉ có đánh vỡ, mới có thể từ trong đó thoát thân, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệt nhất bồ đề, tòa đàn tràng này nhìn như không đủ phạm vi nghìn trượng, nhưng lại bao quát rất nhiều khu vực bí cảnh, như ảo ảnh, hư thật tương sinh, thật thật giả giả, người bố trí tòa đàn tràng này, có thể nói đại tài của tòa cấm trận. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn đặt chân ở đó không nhúc nhích, dương mắt nhìn về phía tế đàn cách đó không xa. Tòa tế đàn kia tràn ngập khí tức năm tháng cổ xưa tang thương, xung quanh tuyên khắc hoa chim sâu cá, thiên kinh địa vĩ các đồ đằng. Trên tế đàn dâng lên một cánh cửa thời không như vòng xoáy. Không thể nghi ngờ, một cửa này đi thông bên ngoài, nối liền với Minh La Tinh Hải. Xem ra, lúc trước, mình chính là từ trên tòa tế đàn này đi ra, dưới sự không phát hiện, bị nhốt ở trong bí cảnh trong tòa đàn tràng này. Tô Dịch hoàn toàn hiểu ra. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có một loại xúc động, muốn đi trong toàn bộ bí cảnh trong đàn tràng này một lần, đi xem có thể tìm kiếm được manh mối có liên quan với liệt tiên hay không, nhưng cuối cùng, Tô Dịch nhịn xuống. Hắn lần này là vì cứu viện chủ nhân tiệm cầm đồ mà đến, cần giải quyết chính sự này trước. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía xa. Cung điện nguy nga kia, giống như chỗ ở của tiên thần, to lớn thần thánh, đắm chìm trong tiên khí như sương mù. Xa xa nhìn, làm người ta cảm thấy nhỏ bé, trong lòng sinh ra rung động. Không chần chờ, Tô Dịch vận chuyển luân hồi áo nghĩa, bóng người bay lên không trung, hướng về cung điện nơi xa lao đi. Thẳng đến lúc tới trước cung điện nguy nga kia, Tô Dịch đột nhiên dừng bước, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Hắn phát hiện, xung quanh tòa cung điện nguy nga này, bao trùm lực lượng quy tắc cực đoan khủng bố, nếu là bay qua, sẽ ngay lập tức gặp trấn áp. Đổi lại mà nói, muốn tới tòa cung điện này, chỉ có thể đi bộ. Chương 2728, một bước một thiên địa, 3, Tô Dịch nghĩ nghĩ, lấy ra ngọc bội đỏ rực của chủ nhân tiệm cầm đồ, sau đó đi lên từng bậc. Soạt soạt soạt, trời đất đều yên tĩnh, xung quanh không tiếng động, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng đó của Tô Dịch, lặng yên quanh quẩn ở trên cầu thang đá trước cung điện. Mỗi một tầng bậc đá, đều do một loại bí ngọc trắng lấp lánh luyện chế thành, điêu khắc một vài hình vẽ như địa ngục. Có núi thay biển máu, xương trắng như rừng, có hung thần ác sát, yêu ma quỷ quái, cũng có rất nhiều cảnh tượng tanh máu nhìn ghê người. Tuy những hình vẽ đó ở dưới năm tháng ăn mòn đều đã trở nên mơ hồ, nhưng vẫn như cũ tỏ ra rất sống động. Tô Dịch bỗng sinh ra một loại cảm xúc, bước đi ở trên cầu thang đá này, như dẫm luyện ngục dưới chân, từng bước lên trời. Chủ nhân cung điện này, khí phách cũng không nhỏ. Trong lúc Tô Dịch suy nghĩ, đã tới trước cửa chính cung điện cuối cầu thang đá. Trong cửa chính, một bóng hình xinh đẹp ngồi bệt. Trên người nàng nhúm máu, tóc tai bù xù, đưa lưng về phía ngoài cửa chính. Khi Tô Dịch xuất hiện, nữ tử này như có phát hiện, dàn nàng quay đầu lại, bộ dáng của nàng nhất thời chiếu vào mi mắt Tô Dịch. Ngũ quan nàng cực đẹp, thanh diễm tuyệt tục, mắt ngọc mày ngài, da thịt trong suốt lấp lánh như tuyết, thân thể mềm mại đường cong chập trùng. Chỉ là, nàng rõ ràng bị thương nghiêm trọng, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt ảm đạm, đôi môi đỏ tươi cũng mất đi màu máu. Tô Dịch chợt nheo mắt lại, nữ nhân này rõ ràng là chủ nhân tiệm cầm đồ, nữ nhân điên bản tính lạnh lùng dữ dội như đao, tính tình bá đạo ngang ngược kia. Ngươi! Ngươi là, nữ tử mở miệng, thanh âm suy yếu, ánh mắt mang theo hoang mang. Tô Dịch than khẽ một tiếng, đi lên trước, bàn tay như kiếm, nhẹ nhàng quét một cái. Đầu nữ tử lăn lông lốc. Một màn này nếu bị lão Triều Phụng nhìn thấy, sợ là thế nào cũng bị dọa hỏng mất. Nhưng sau đó, một màn không thể tưởng tượng xuất hiện, đầu cùng thân thể ngã nhào của nữ tử, ầm một tiếng hóa thành một mảng mây khói biến mất, chỉ để lại tại chỗ một tấm bí phù bốc cháy, rất nhanh liền hóa thành một đám tro tàn. Cái này cũng không thể lừa được ngươi. Trong đại điện vang lên một thanh âm kinh ngạc. Chỉ thấy một nam tử mặc trường bào màu lửa đỏ, ngồi ngay ngắn ở trên một cái ngai báu chỗ trung ương cung điện, hắn đội một cái mũ miệng, dung mạo tuấn tú như thiếu niên, tiêu sái lỗi lạc, chỉ có trong một đôi mắt dâng trào khí tức năm tháng tang thương nồng đậm không hòa tan được. Lúc này, hắn bắt chéo chân, một tay chống cằm, nhìn Tô Dịch chỗ cửa đại điện, trên mặt hiện lên một mảng kinh ngạc. Ngươi có thể mang bộ dáng, thần thái nữ nhân điên kia đều tái hiện ra, nhưng chỉ có thiếu một phần thần vận, vẽ da vẽ xương khó vẽ lòng, đó là như thế. Tô Dịch thưởng thức ngọc bội màu đỏ rực trong tay, huống chi, trong tay ta có ngọc bội của nàng, lúc trước, căn bản chưa cảm ứng được một chút phản ứng nào. Xem ra, lần này thực sự là bêu xấu rồi. Nam tử mũ miệng áo bào đỏ như tự giễu sờ sờ cái mũi. Khi nói chuyện, hắn từ trên ngai báu đứng dậy. Một cái chớp mắt này, một luồng uy thế vô hình theo đó tràn ngập tòa đại điện này. Cũng làm nền nam tử mũ miệng áo bào đỏ kia uy thế cực kỳ bể nghễ cùng cao ngạo, đôi mắt hắn sâu thẳm, như một đôi vòng xoáy nhìn Tô Dịch, nhẹ nhàng nói, lão cầu lông kia là bị ngươi giết à? Tô Dịch gật gật đầu. Nam tử mũ miệng áo bào đỏ nghĩ chút, thở dài nói, hắn chết ở trong mắt ngươi nhân vật bực này, không oan uổng, chỉ là có chút tiếc nuối, trong năm tháng quá khứ, không giới thần tinh ta bảo hắn sưu tập, sợ là đều đã rơi vào trong tay ngươi, sau đó... Khuôn mặt tuấn tú của hắn lộ ra một nụ cười, chẳng qua, hòa có khi cũng là phúc, ngươi đến, với ta mà nói, đó là một phúc duyên thật lớn. Hắn vươn tay phải, làm ra một cái động tác mời, đạo hữu, nếu không ngại, tiến vào tán gẫu một chút như thế nào? Tô Dịch thuận miệng nói, trả lời ta trước, chủ nhân tiệm cầm đồ ở nơi nào, từ đầu đến cuối, hắn cầm khối ngọc bội đỏ rực kia, nhưng lại mãi chưa thể cảm ứng được khí tức nữ nhân điên kia. Điều này làm trong lòng hắn có chút cảm giác không yên tâm. Cô ta. Nam tử mũ miệng áo bào đỏ cười cười, nói, không vội, đợi lát nữa ta tự sẽ nói cho ngươi đáp án. Nói xong, hắn giơ hai tay, vỗ nhẹ một cái. Đại điện vốn u ám âm trầm, sáng lên từng ngọn đèn đồng xanh, mà ở trung ương đại điện xuất hiện một cái bàn đá, hai cái ghế. Trên bàn đá bày một bầu rượu, hai chén rượu, đơn sơ một chút. Mong đạo hữu đừng để ý, mời. Nam tử mũ miệng áo bào đỏ cười mỉm, một lần nữa hướng về Tô Dịch phát ra lời mời. Ngoài cửa đại điện, Tô Dịch liếc nam tử mũ miệng áo bào đỏ một cái, liền đi thẳng vào. Ngồi. Nam tử mũ miệng áo bào đỏ dẫn đầu ngồi xuống, cầm bầu rượu lên, rót cho mình cùng Tô Dịch mỗi người một ly. Nhất thời, một hương rượu mát lạnh cam thuần tràn ngập, thấm vào ruột gan. Tô Dịch không để ý tới, hắn cất bước tới trước một bức tường của cung điện bắt đầu đánh giá. Thấy vậy, nam tử mũ miệng áo bào đỏ ngẩn người, sau đó không bận tâm cười cười, từ trên ghế đứng dậy, cất bước tới bên cạnh Tô Dịch. Trên tường cung điện này, lấy tiên đạo bí văn vẽ 36 bức cử Hà Phi Thăng Đồ, mỗi một hình vẽ đều rất có chú ý, đáng tiếc. Đều là đã tàn khuyết không chịu nổi, mất đi thần vận cùng linh tính. Chương 2729, cử Hà Phi Thăng Đồ, 1, nam tử mũ miệng áo bào đỏ khẽ nói, tự như một bức tranh này ngươi bây giờ xem, tuy mơ hồ, nhưng trải qua ta cân nhắc nhiều năm, cuối cùng phán đoán ra, hung cầm trong một bức tranh này, hẳn là thần điểu Tất Phương, nó tắm rửa lôi kiếp, tấn công thiên môn, cuối cùng cử Hà Phi Thăng, vũ hóa thành tiên. Trên bức tường, quả thực vẽ một cái hình tượng thần điểu mơ hồ không được đầy đủ, vỗ cánh trên bầu trời, quanh thân tắm rửa lôi kiếp tiên quang. Mà ở trên không thần điểu, vắt ngang một con đường mơ hồ, cuối con đường hiện lên một cánh cửa thần bí. Bức tranh này tàn phá mơ hồ, rất nhiều nơi đều đã đổ sụp điêu linh. Nhưng cẩn thận phân biệt, chính như nam tử mũ miệng áo bào đỏ nói, thần điểu kia rất giống tuyệt thế thần cầm Tất Phương. Tô Dịch đánh giá chút, dọc theo một bên bức tường cất bước, thấy được bức tranh thứ hai. Một bức cử Hà Phi Thăng Đồ này, vẽ là một vị tu sĩ đạo môn, tu vi không cân nhắc được. Nhưng hắn tắm rửa tiên quang lôi kiếp, chân đạp nhật nguyệt cương đấu, sau lưng lộ ra ra một đạo hư ảnh ý chí như thiên tôn, bởi vậy đại khái có thể phỏng đoán, một thân tu vi của đạo nhân này sớm đã chạm vào bậc cửa tiên đạo. Nam tử mũ miệng áo bào đỏ nói, ngươi xem, ở phía trên đạo nhân này, tương tự có một con đường mơ hồ, cuối con đường, là một thiên môn. Trên thực tế, trong 36 bức vũ hóa đăng tiên đồ này, nếu cẩn thận phân biệt, có rất nhiều điểm chung. Ví dụ như đều có lôi kiếp cùng tiên quang, có một con đường đi thông thiên môn. Mà những hình vẽ này sở dĩ có thể được khắc ở cung điện này, không thể nghi ngờ cho thấy, 36 vị cường giả trong hình vẽ này, đều từng cử Hà Phi Thăng, hơn nữa thành công lột xác thành tiên. Nói đến đây, nam tử mũ miệng áo bào đỏ khẽ than một tiếng, người thất bại, không đủ tư cách được ghi khắc ở đây. Đổi lại mà nói, 36 hình vẽ người ta bây giờ chứng kiến. Ghi lại chính là cảnh tượng 36 vị cường giả ở trước khi vũ hóa đăng tiên. Hắn chậm rãi nói, như dẫn đường. Mà từ đầu đến cuối, Tô Dịch chưa từng nhiều lời một chữ, chỉ lặng lặng quan sát. Chẳng qua, hắn không thừa nhận cũng không được, nam tử mũ miệng áo bào đỏ này phân tích rất hợp tình hợp lý. Nhưng, Tô Dịch vẫn chưa tin hết, những hình vẽ này, năm tháng xa xưa, phần lớn mơ hồ không trọn vẹn, tuy có thể bị phân biệt ra rất nhiều chi tiết. Nhưng ai dám khẳng định, 36 cường giả kia, là vũ hóa đăng tiên? Ai lại dám vọng ngôn, một cánh cửa thần bí kia, chính là cánh cổng đi thông tiên giới, thẳng đến lúc mang toàn bộ hình vẽ ở tường xung quanh đều nhìn một lần, Tô Dịch lúc này mới lẩm bẩm, ta bây giờ đã đại khái phán đoán ra, nơi đây, tuyệt đối không phải một quốc gia từ thiên giới thất lạc, mà hẳn là di tích đạo thống cổ xưa nào đó để lại. Nam tử mũ miệng áo bào đỏ như có hứng thú nói, do đâu thấy được? Đừng quên, ngươi từng nhìn thấy Bích Du Hải, cùng với con rùa già tự xưng dẫn độ giả kia, đều là ở trong năm tháng quá khứ chân thật tồn tại. Trên Bích Du Hải có đạo thống tiên nhân mở, cũng có Bồng Lai Sơn tiên gia phúc địa thần bí bực này. Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói, trong năm tháng từ xưa đến nay, thế lực tu hành tự xưng là tông môn tiên đạo còn ít sao. Nói xong, hắn chỉ bức tường cung điện, lại nhìn những cử Hà Phi Thăng Đồ này, nếu nơi đây thật là tông môn tiên đạo. Nào đến mức lưu lại một chút hình vẽ phi thăng tiên giới. Tiên nhân thật sự, sẽ để ý những thứ này. Nam tử mũ miệng áo bào đỏ nghĩ nghĩ, nói, theo ta thấy, những cử Hà Phi Thăng Đồ này ghi lại, là 36 loại con đường vũ hóa đăng tiên, là chỉ dẫn tiên nhân để lại cho phi thăng giả. Tô Dịch cười cười, nói như vậy, ngươi cho rằng thần huyễn thiên quốc này thật là từ một quốc gia thiên giới thất lạc. Nam tử mũ miệng áo bào đỏ cũng cười, nói, vấn đề này không quan trọng, quan trọng là, vũ hóa đăng tiên con đường này là tồn tại, không phải sao? Tô Dịch nhìn đối phương, nói, ngươi đã tự xưng hậu duệ của tiên, kế thừa huyết mạch tiên nhân, nắm giữ tiên thuật, có thể để ta thưởng thức hay không? Nam tử mũ miệng áo bào đỏ cười nói, đừng hoảng, chờ tán gẫu xong, tự có thời điểm ra tay luận bàn. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, ngươi còn muốn tán gẫu cái gì? Nam tử mũ miệng áo bào đỏ nghiêng đầu, con ngươi sâu thẳm chăm chú nhìn Tô Dịch, có quang ảnh năm tháng tối nghĩa lưu chuyển sâu trong con ngươi. Hồi lâu sau, hắn thu hồi ánh mắt, đủng đỉnh tới cái ghế trung ương đại điện ngồi xuống, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn lúc này mới nói, từ một khắc đó ngươi tiến vào nơi đây, ta đã có một loại cảm giác quen thuộc, giống như ở nơi nào từng gặp ngươi. Nói đến đây, nam tử mũ miệng áo bào đỏ nhấp môi một cái, cười nói, mà bây giờ, ta rốt cuộc nhớ ra rồi, duyên phận. Thực sự tuyệt không thể tả. Tô Dịch xoay người nhìn qua, nói, như vậy duyên từ đâu tới, ánh mắt nam tử mũ miệng áo bào đỏ nổi lên nét hồi ức, khi đó, cũng là ở trong tòa đại điện này, đèn đuốc trả rời, có người giống với ngươi, từng tiến đến tìm kiếm con đường vũ hóa đăng tiên. Nói đến đây, hắn dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, ý vị sâu xa nói, giờ đó khắc đó, vừa vặn như giờ này khắc này. Chương 2730, cử Hà Phi Thăng Độ, 2, Tô Dịch nhíu mày nói, thế mà có thể giống nhau như thế. Nam tử mũ miệng áo bào đỏ giọng điệu kiên định nói, giống. Rất giống, Tô Dịch cười nói, sẽ không là bộ dáng cũng giống nhau chứ. Nam tử mũ miệng áo bào đỏ lắc đầu nói, đương nhiên không phải, dung mạo, tu vi, khí chất các ngươi hoàn toàn không giống nhau, thần vận trong cái giơ tay nhấc chân cũng khác hẳn nhau, nhưng các ngươi lại cho ta một loại cảm giác giống nhau, giống như là cùng một người. Tô Dịch nhíu mày nói, hắn tên là gì? Nam tử mũ miệng áo bào đỏ không cần nghĩ ngợi nói, Thẩm Mục, đôi mắt Tô Dịch lặng yên nheo lại, vẻ mặt tuy chưa có biến hóa, trong lòng thì nhấc lên sóng gió. Kiếp thứ sáu của mình, thế mà từng tới nơi đây. Ngươi, chẳng lẽ đã nhớ tới cái gì? Nam tử mũ miệng áo bào đỏ thử nói. Tô Dịch hơi trầm mặt, cười nói, ngươi có thể coi ta là Thẩm Mục. Lời này vừa nói ra, nam tử mũ miệng áo bào đỏ ngẩn ra. Hắn nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, nói, ngươi đương nhiên không phải Thẩm Mục, nhưng ta có dự cảm, giữa ngươi cùng Thẩm Mục, sợ là có quan hệ nào đó. Trong lòng Tô Dịch không khỏi kinh ngạc, sức quan sát của kẻ này không đơn giản nha. Nói đến Thẩm Mục, thật đúng là khéo. Nam tử mũ miệng áo bào đỏ ánh mắt nghiền ngẫm, nói, vị bà chủ tiệm cầm đồ kia trong miệng ngươi, lúc trước cũng là vì thế mà đến, nói là muốn lấy đi một món bảo bối Thẩm Mục từng để lại ở đây. Tô Dịch không khỏi giật mình. Mấy trăm năm trước, nữ nhân điên kia sở dĩ đến thần huyễn thiên quốc này, là vì Thẩm Mục mà đến. Cái này ra ngoài Tô Dịch dự kiến, nhưng cẩn thận suy nghĩ, trong lòng hắn lại nhấc lên từng trận gợn sóng. Nữ nhân điên kia lai lịch thần bí, nắm giữ tiệm cầm đồ chư thiên thần vật không thể tưởng tượng bực này, hơn nữa có thể ngao du tinh không, xuyên qua chư thiên các đại thế giới. Nếu là nàng đã sớm biết Thẩm Mục, có phải hay không ý nghĩa? Lúc trước nàng xuất hiện ở huyền hoàng tinh giới, đã sớm nhìn thấu mình là chuyển thế chi thân của Thẩm Mục. Rất có khả năng, Tô Dịch bây giờ đã rõ, cho dù mình lúc là huyền quân kiếm chủ, luận tu vi mà nói, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của nữ nhân điên này. Mà lúc trước, mình từng một mồi lửa đốt tiệm cầm đồ chư thiên kia. Theo tính tình bá đạo của nữ nhân điên kia, nếu đổi làm người khác, đã sớm bị giết không biết bao nhiêu lần. Nhưng lúc đó, nữ nhân điên này tuy phẫn nộ không chịu nổi, nhưng chưa từng bởi vậy trở mặt với mình. Bây giờ nghĩ đến, những năm đó quen biết với nữ nhân điên kia, đối phương rõ ràng che giấu rất nhiều chuyện. Thẩm Mục lúc trước để lại bảo bối gì ở nơi này? Tô Dịch hỏi. Nam tử mũ miệng áo bào đỏ cầm bầu rượu lên, rót cho bản thân một chén, nói, chưa nói là bảo bối, chỉ là một cây lược nữ nhân sử dụng mà thôi. Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ. Hắn lúc trước vì truy cầu tiên đồ mà đến, lại vì sao phải để lại vật này? Nam tử mũ miệng áo bào đỏ lắc đầu thở dài nói, không rõ, lúc trước ta cũng từng hỏi hắn, đáng tiếc, hắn lại cái gì cũng chưa nói. Bây giờ nghĩ đến, cây lược kia có lẽ chưa nói là bảo vật lợi hại bao nhiêu, nhưng đối với Thẩm Mục mà nói, chỉ sợ có ý nghĩa không tầm thường. Có lẽ, cũng có thể giấu huyền cơ khác không muốn ai biết. Tô Dịch nhíu mày, nói, vật ấy hôm nay ở nơi nào? Nam tử mũ miệng áo bào đỏ cười lên, ánh mắt ý vị sâu xa, nói, ngươi vì sao sẽ để ý chuyện của Thẩm Mục như thế, chẳng lẽ chính như ta lúc trước phỏng đoán, giữa ngươi cùng Thẩm Mục, có quan hệ nào đó không tầm thường? Không đợi Tô Dịch trả lời, hắn liền lẩm bẩm, thú vị, một gã Thẩm Mục, lại trước sau đưa tới bà chủ tiệm cầm đổ lai lịch thần bí kia, cùng với ngươi một kẻ tựa như cùng một người với hắn, như thế xem ra, lai lịch thẩm mục này nhất định cũng không đơn giản nha. Nói đến đây, hắn đột nhiên đứng dậy, hướng mặt về Tô Dịch, mỉm cười nói, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, ta cam đoan, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta nhất định biết sẽ nói hết. Tô Dịch nói, chuyện gì? Nam tử mũ miệng áo bào đỏ không cần nghĩ ngợi nói, rất đơn giản, hủy diệt tòa đàn tràng kia ngoài cung điện, đôi mắt hắn sáng ngời, nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, ta tin tưởng, ngươi có thể làm được, mà chỉ cần ngươi giúp ta, ta không chỉ sẽ giải thích nghi hoặc cho ngươi, còn có thể tặng ngươi tiên pháp. Dừng một chút, hắn cười nói, ta tuy bị nhốt nơi đây vô số năm tháng, nhưng bằng vào một ít bí thuật, từ nơi này đã tìm được rất nhiều manh mối cùng bí thuật có liên quan với liệt tiên, nói không khoa trương, tất cả bí mật trong thần huyễn thiên quốc này, đều sớm bị ta nắm giữ trong tay. Hắn lật lòng bàn tay, hiện ra một khối ngọc giản màu vàng, mà ta mang tất cả cái này, đều khắc ở trong khối ngọc giản này, gọi là liệt tiên đồ giám. Chỉ cần ngươi giúp ta, liệt tiên đồ giám này chính là của ngươi. Dứt lời, ánh mắt hắn nhìn Tô Dịch, lẳng lặng chờ đợi đáp lại. Ra ngoài hắn dự kiến, Tô Dịch một bộ dáng thiếu thốn hứng thú, cũng lười nói tiếp đề tài này, trực tiếp hỏi, ta bây giờ chỉ muốn biết, chủ nhân tiệm cầm đồ kia hôm nay ở nơi nào? Nam tử áo bào đỏ mũm miệng, chương 2731, ước lượng, một nữ nhân mà thôi, có thể quan trọng hơn bí mật liệt tiên. Nam tử mũ miệng áo bào đỏ nhíu mày chặt hơn nữa. Nhưng sau đó, hắn liền cười nói, ta nói, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta tự sẽ nói cho ngươi mọi thứ muốn biết. Tô Dịch lấy ra bầu rượu khẽ nhấp một ngụm, nói, ta không có hứng thú tiến hành trao đổi với ngươi, trong ba hơi thở, nói cho ta biết đáp án, nếu không, ta giết ngươi. Lời nói tùy ý, ý tứ lại cực kỳ cường thế bá đạo, nụ cười trên mặt nam tử mũ miệng áo bào đỏ nhạt đi. Hắn nhẹ nhàng sờ cằm, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tô Dịch, nói, bổn tọa vốn cho rằng, đã biểu hiện ra đủ thành tâm và thiện ý, nhưng thoạt nhìn. Ngươi giống như chưa làm rõ phân lượng của mình nha. Thanh âm trầm thấp quanh quẩn ở trong đại điện trống trải này. Mà khí tức trên người nam tử mũ miệng áo bào đỏ, cũng theo đó xảy ra biến hóa. Vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo như băng, khí chất lạnh nhạt như thần. Một luồng uy thế vô hình khủng bố. Theo đó từ trên người hắn tràn ngập ra. Cả đại điện, lâm vào trong bầu không khí sát khí lạnh lẽo làm người ta hít thở không thông. Tô Dịch lại như hoàn toàn không cảm nhận được, việc ta cứ làm thu hồi bầu rượu, nói, nếu không, ngươi tới ước lượng một phen. Được. Nam tử mũ miệng áo bào đỏ cười lên. Chỉ là nụ cười đó, lại mang theo một phần sát khí lạnh thấu xương đáng sợ. Ngay lập tức, đèn đuốc trên vách tường xung quanh tắt. Đại điện lâm vào trong bóng tối. Cửa chính cung điện khép kín. Mà ở ngoài đại điện, vang lên tiếng cười khẽ của nam tử mũ miệng áo bào đỏ, quên nói cho ngươi, nơi đây tên là Thiên Tru Điện, phân bố đệ nhất sát trận của thần huyễn thiên quốc, nhưng một khi không chịu nổi, chỉ cần kêu một tiếng, ta tự sẽ thả ngươi ra ngoài. Lúc thanh âm vang lên, trên vách tường xung quanh, 36 bức cử hà phi thăng đồ tàn phá mơ hồ kia đột nhiên sáng lên ánh lửa sáng lạng. Trong tiên quang lưu chuyển, từng vị cường giả trong hình vẽ kia, như từ trong vạn cổ yên lặng thức tỉnh lại. Nhất thời, sát khí khủng bố, như thủy triều càn quét khuếch tán. Cả đại điện lặng yên biến đổi, hóa thành một phương thiên địa cổ xưa mênh mang, trên trời lôi quang mãnh liệt, kiếp vân hội tụ. 36 bóng người như tiên thần, đứng ngạo nghễ trên đám mây, mỗi một vị đều hiển lộ ra uy năng kinh thiên động địa. Vẻ mặt Tô Dịch bình tĩnh như cũ. Dừng chân tại chỗ không nhúc nhích, hắn lật lòng bàn tay, huyền hoàng tạo hóa kiếm bỗng dưng xuất hiện, một bộ áo bào xanh theo đó vang lên phần phật. Một tòa tuyệt thế sát trận cổ xưa, tự thành thiên địa, hội tụ lực lượng ý chí 36 vị cử hà phi thăng giả lúc còn sống để lại. Sát trận bực này, quả thực khủng bố đến mức đủ để làm giới vương động vũ cảnh sợ hãi. Chợt, một tiếng hót vang trời đột nhiên vang vọng cửu thiên thập địa. Chỉ thấy một con tất phương điểu từ chân trời đánh tới, cánh chim của nó như mây che trời, mang theo tiên hà cùng lôi quang ngập trời. Nó tốc độ cực nhanh, đôi cánh xé rách không gian, trong tích tắc đã lao tới. Cái này không phải ảo giác, mà là sát kiếp chân thật. Chẳng qua, nghênh đón con tất phương điểu này, là một đạo kiếm ý như lục đạo luân chuyển, dựng lên ngang trời, u ám thâm trầm. Một kiếm mà thôi, tất phương đã bị đánh bay. Bóng người khổng lồ kia, đập một ngọn núi lớn nơi xa sụp đổ, chưa chết. Tô Dịch có chút bất ngờ. Hắn nhìn ra được, thần cầm tất phương kia đã sớm mất đi không biết bao nhiêu năm tháng, mà nay sở dĩ có thể tái hiện thế gian, là bị Hí Pháp Sư đánh thức một dấu ấn ý chí còn sót lại. Mà luân hồi áo nghĩa, chuyên môn kết thúc lực lượng bực này. Nhưng ra ngoài dự liệu là, uy năng một kiếm này, thế mà lại chỉ chém ra trên thân tất phương một vết nứt. Chẳng lẽ nói, tất phương này lúc trước thật sự từng cử Hà Phi Thăng, hoành đá thiên lộ, cuối cùng lột xác thành tiên? Nếu không, lực lượng ý chí nó lưu lại mà thôi, sao có thể khủng bố như thế? Khi Tô Dịch suy nghĩ, trận sát kiếp có 102 này đã bùng nổ. Trên bầu trời kia, bóng người như tiên thần đều đã ra tay. Có đạo nhân chân đạp nhật nguyệt cương đấu, thúc dục phất trần, phía sau lộ ra một hư ảnh như thiên tôn. Có Phật Đà thi triển thuật pháp thiên tượng địa, thân hóa nghìn trượng, quanh thân bảo quang ngút trời, trong nháy mắt, Phật hỏa như tinh hà trút xuống, có kiếm tu rút kiếm, kiếm khí tung hoành 3.000 trượng, ánh lửa sọc thẳng lên đẩu ngưu. Có bá chủ ma môn tay cầm một dòng sông máu mênh mông cuồn cuộn, mang theo ngàn vạn lôi đình tiên quang mà tới. Mỗi một bóng người kia, đều là nhân vật chính trên vũ hóa đăng tiên độ, từng hoành đã thiên lộ, gõ mở thiên môn. Cho dù hôm nay bọn họ là do lực lượng ý chí biến thành, nhưng thần uy cỡ đó, lại mạnh đến mức độ không thể tưởng tượng, căn bản không cần hoài nghi, đạo hạnh lúc còn sống của bọn họ, đã sớm vượt qua phạm trù giới vương cảnh. Mà khi bọn họ cùng nhau dắt tay nhau tấn công, một màn cỡ đó, nghiễm nhiên tự như một đám cửu thiên tiên thần xuất động. Âm âm. Thiên địa rung chuyển, phi tiên quang vũ như thác nước tung bay. Các loại bí pháp có thể xưng kinh thế, xé rách không gian, như rập trời rập đất hướng về Tô Dịch bao phủ. Keng. Kiếm ngân vang như thủy triều. Tô Dịch tung kiếm bay lên, toàn lực ra tay, quang ảnh như lục đạo luân hồi, che cả bầu trời, dung nhập trong một thân trình độ kiếm đạo của Tô Dịch, nhấc lên kiếm khí đầy trời. Chương 2732, ước lượng, 2, đại chiến từ đây bùng nổ. Tô Dịch tuy cảm thấy áp lực thật lớn, nhưng lại không chút kinh hoảng. Trong chém giết, hắn sâu sắc phát hiện, luân hồi áo nghĩa thực sự có thể đủ khắc chế những đối thủ này. Hơn nữa, chỉ cần bị lực lượng luân hồi quét trúng, sẽ để lại thương thế không thể chữa trị cho đối thủ. Những thương thế đó, chưa nói là nghiêm trọng. Nhưng thời gian dài, nhất định sẽ bị hoàn toàn trấn áp chém giết. Những kẻ này lúc còn sống, mỗi một kẻ tu vi đều hẳn là vượt qua phạm trù động vũ cảnh. Lực lượng cùng bí thuật nắm giữ, cũng hơn xa động vũ cảnh bình thường có thể so sánh. Bọn họ rốt cuộc là ai? Lại tới từ thời đại nào? Có quá khứ như thế nào? Một rồi lại một cái nghi hoặc trào lên trong lòng Tô Dịch, điều duy nhất hắn có thể khẳng định là, các cường giả này lúc còn sống, tất nhiên đã đi lên một con đường cao hơn so với đăng thiên chi lộ. Nhưng một con đường cao hơn này, tuyệt đối không phải con đường tiên đạo. Nguyên nhân rất đơn giản. Lực lượng ý chí các cường giả này là từ trong cử Hà Phi Thăng độ kia để lại, khi đó, bọn họ còn chưa thật sự lột xác thành tiên. Chẳng lẽ nói, ở giữa đăng thiên chi lộ cùng con đường tiên đạo, còn có một con đường khác? Tô Dịch nghĩ đến đây, đôi mắt hơi nheo lại. Nếu thật như vậy, truyền thuyết ở sâu trong tinh không truyền lưu vô tận năm tháng, nhất định sẽ bị chứng minh là giả. Đăng thiên thành tiên? Không, trên đăng thiên, còn có một con đường. Ở phía trên con đường này, có lẽ mới là con đường tiên đạo cử Hà Phi Thăng. Lúc suy nghĩ, động tác trong tay Tô Dịch cũng không chậm. Chỉ một lát sau. Ầm. Tất phương điểu chồng chất vết thương, thân thể chung quy không chống đỡ được, bị một kiếm đánh vỡ, hóa thành một mảng đại đạo quang vũ như mặt trời rực rỡ. Tô Dịch nhân cơ hội thu thập nó. Kết quả một màn kinh người xảy ra, một mảng đại đạo quang vũ này như dòng nước ùa vào trong cơ thể hắn. Hóa thành một luồng lực lượng đại đạo bổn nguyên mênh mông vô cùng, ùa hết vào trong đại đạo hỗn động trong cơ thể Tô Dịch. Mà ở trong đại đạo hỗn độn địa nổ vang, đạo quang tràn ngập, thiên địa căng sừng sững trong đó, như một cây hỗn độn, đạt được tẩm bổ trước nay chưa từng có. Sau đó, Tô Dịch đã cảm ứng được, một thân tinh khí thần của mình ầm ầm sôi trào, tu vi lực lượng ở trong chiến đấu bắt đầu tinh tiến cùng tăng lên. Điều này làm Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc. Hắn nhớ tới ở bên Bích Du Hải luyện hóa những lực lượng đại đạo tự như tiên khí kia, cùng hào quang đại đạo lúc này từ trên thân Tất Phương thu hoạch, rõ ràng bắt nguồn từ một mạch, khác nhau duy nhất chính là, Tất Phương sau khi bị giết biến thành hào quang đại đạo, căn bản không cần luyện hóa, liền có thể bị đại đạo hỗn động của mình hấp thu. Đến tiếp. Đôi mắt Tô Dịch tỏa sáng, như phát hiện thần trân hiếm có trên đời. Âm âm. Đại chiến càng thêm kịch liệt. Nhưng theo chiến đấu chuyển dời, rất nhanh lại có một cường giả bị giết. Không ngoài dự liệu, sau khi vị cường giả này ngã xuống, cũng hóa thành một mảng hào quang đại đạo. Điều này làm Tô Dịch càng thêm vui sướng, hắn không ngờ, săn giết các lực lượng ý chí dự trên vũ hóa phi thăng độ để lại này, lại vẫn có thể đạt được một cơ duyên như thế. Trong thời gian kế tiếp, Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu chuyên tâm giết địch. Có luân hồi áo nghĩa phối hợp, ở dưới lưỡi kiếm của hắn, một rồi lại một cường giả có thể xưng là khủng bố đền tội. Mà những hào quang đại đạo thất lạc kia, đều bị Tô Dịch thu thập, dung nhập trong đại đạo hỗn động của mình. Chỉ nửa khắc đồng hồ, ở sau khi luyện hóa hào quang đại đạo cả thảy chín cường giả để lại, một thân tu vi của Tô Dịch, một hơi bước vào đồng thọ cảnh trung kỳ. Hơn nữa, căn cơ vô cùng vững chắc cùng hùng hậu, không lưu lại một chút tì vết nào, nguyên nhân chính là, những hào quang đại đạo kia đều tinh thuần dày nặng vô cùng, như từng được rèn luyện trăm ngàn lần, ở sau khi dung nhập một thân đạo hạnh của Tô Dịch, cũng căn bản không cần tiến một bước rèn luyện cùng mài dũa, trực tiếp liền hóa thành bổn nguyên lực tăng lên tu vi. Còn lại 27 đối thủ, cũng không biết sau khi tiêu diệt toàn bộ bọn họ, hào quang đại đạo sưu tập được, có thể khiến tu vi của ta tới đồng thọ cảnh hậu kỳ hay không, Tô Dịch rất chờ mong, chẳng qua, hắn vẫn chưa bị vui sướng làm ván đầu. Theo tu vi hắn đột phá, hắn rõ ràng cảm nhận được, ở lúc luyện hóa những hào quang đại đạo kia, hiệu quả đã thua xa trước đây. Nhưng dù vậy, Tô Dịch đã rất thỏa mãn. Giới vương cảnh tu hành, quá khó. Nhìn xem Mạnh Trường Vân là biết, nếu thời cơ không đến, tu vi trăm ngàn năm cũng chưa chắc có thể tinh tiến một bước. Ở lúc Tô Dịch kịch liệt chém giết chiến đấu. Ngoài đại điện, nam tử mũ miệng áo bào đỏ ngồi ở trước cầu thang đá, một tay chống cằm, đôi mắt nhìn tòa đàn tràng kia nơi xa, trong con ngươi tràn đầy khí tức năm tháng tang thương, nổi lên hận ý không chút nào che giấu. Chính là đàn tràng này, vây khốn hắn vô tận năm tháng. Uổng cho có một thân năng lực ngập trời, lại chỉ có thể giống kẻ tù tội, khốn đốn ở đây. Liệt tiên cái rắm chó gì, con đường phi thăng thành tiên cái gì, đều sớm không tồn tại trên đời. Nam tử mũ miệng áo bào đỏ cũng không biết nghĩ tới cái gì, hung tợn mắng ra tiếng, khuôn mặt tuấn tú như thiếu niên kia tràn ngập dữ tợn cùng lạnh lạnh. Chương 2733, kết thúc quá khứ. Ảo thuật thành không, một, âm. Cung điện phía sau đột nhiên kịch liệt chấn động hẳn lên. Nam tử mũ miệng áo bào đỏ chấn động, đứng bật dậy, xoay người nhìn lại. Ngay tại một tích tắc này, cửa chính cung điện đóng chặt lặng yên mở ra. Bóng tối trong cung điện bị xua tan, cảnh tượng trong đó cũng lộ ra. Bức tường quanh cung điện đổ sụp bong ra, rơi xuống bụi bặm đầy đất, 36 bức vũ hóa đăng tiên đồ kia vẽ ở trên bức tường, cũng theo đó hủy diệt biến mất. Mà ở trung ương đại điện, một bóng người lẳng lặng đứng. Áo bào xanh như ngọc, không dính một hạt bụi. Bóng người thẳng tắp như kiếm đó, càng không tổn hao gì. Vẻ mặt nam tử mũ miệng áo bào đỏ động lại, đôi mắt trợn to. Trong mắt hắn, Tô Dịch đâu chỉ là chưa bị thương, tu vi trên người còn đột phá một cấp bậc. Lập tức, nam tử mũ miệng áo bào đỏ cũng không khỏi cả kinh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, khó có thể tin. Trong Thiên Tru Điện, phân bố đệ nhất sát trận của thần Huyễn Thiên Quốc. Trong năm tháng quá khứ, nam tử mũ miệng áo bào đỏ từng thôi diễn vô số lần. Cuối cùng ra một cái kết luận, trận này đủ có thể chém giết tất cả kẻ địch dưới liệt tiên. Nhưng bây giờ, thời gian không đến một khắc đồng hồ, trận này lại bị hủy diệt. Hơn nữa, là hủy ở một cái đồng thọ cảnh giới vương trong tay, điều này làm nam tử mũ miệng áo bào đỏ cũng thiếu chút nữa ngây dại, trong lòng hoàn toàn không thể bình tĩnh. Ngươi! Sao lại làm được? Hắn nhịn không được hỏi. Hắn thật sự tò mò, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ngươi thử chút là biết. Trong đại điện, Tô Dịch cất bước đi ra. Trên bóng người cao ngất của hắn, có kiếm ý mênh mông đang dâng trào. Lúc trước, chém giết lực lượng ý chí của 36 vũ hóa đăng tiên giả, cũng làm tu vi hắn từ đồng thọ cảnh sơ kỳ, liên tục đột phá, cuối cùng bước vào đồng thọ cảnh hậu kỳ. Tu vi tăng vọt, cũng khiến thực lực Tô Dịch xảy ra lột xác kinh người. Đặc biệt là trong đại đạo hỗn động của bản thân, trong hỗn độn địa tiên quan tràn ngập, trên thiên địa căng như cây hỗn độn, khắc dấu vết bổn nguyên các loại đại đạo áo nghĩa. Thiên địa căng, được coi là căn cơ đại đạo mạnh nhất đăng thiên tam cảnh, huyền ảo vô cùng, huyền tẩn chi môn, cốc thần bất tử, là thiên địa căn. Một ít giới vương động vũ cảnh, cũng chưa chắc có thể ở trong đại đạo hỗn động xây dựng thành thiên địa căn, mà trên thiên địa căn của Tô Dịch, đã bắt đầu khắc đại đạo áo nghĩa của bản thân. Đây là một loại lột xác mới. Ý nghĩa theo tu vi hắn tinh tiến, đại đạo áo nghĩa trên thiên địa căn cũng sẽ trưởng thành giống như cây cối, trổ cành ra lá, lên như diều gặp gió. Mà bây giờ, theo tu vi đột phá, thực lực lột xác, trong lòng Tô Dịch sinh ra ý chí chiến đấu mãnh liệt, cần ước lượng một phen hí pháp sư này mạnh hay yếu. Khoan đã. Bóng người nam tử mũ miệng áo bào đỏ bỗng dưng lóe lên, lui đến hư không nơi xa, nhíu mày nói, người ta có duyên ở đây gặp nhau, vì sao không thể hợp tác, mà cứ phải đánh đánh giết giết. Tô Dịch trực tiếp không nhìn, chém ra một kiếm ngang trời, thế nó như điện, nhanh như phi quang. Ầm, bóng người nam tử mũ miệng áo bào đỏ nổ tung, hóa thành hào quang màu máu bay lả tả. Nhưng ngay sau đó, bóng người hắn xuất hiện ngay tại hư không một bên khác. Chẳng qua trên khuôn mặt tuấn tú kia, đã tràn đầy sát khí lạnh lạnh nồng đậm. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, quả thực giống như đúc tên cuồng đồ thẩm mục kia năm đó. Lúc thanh âm vang lên, hai tay áo hắn căng phồng, mười ngón tay kết ấn, giơ cao đập một phát. Tùng! Như tiên thần gõ trống trời, hư không nứt ra, trời đất đột nhiên rơi vào đêm vĩnh hằng, vô số tinh tú giống như cây đuốc, điểm xuyết ở trên màn trời tối tăm. Mà nam tử mũ miệng áo bào đỏ, thì lắc mình hóa thành một vị ma thần. Chiều cao chừng trăm trượng, mắt như nhật nguyệt, chân đạp mây đen, thân thể như đồng xanh lỏng đúc thành, trên da thịt lửa ma mãnh liệt. Mà ở trong tay hắn, nắm một cây chiến kích sáng như tuyết, lượn lờ kiếp quang. Tô Dịch nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không thể nghi ngờ, đây là hí pháp sư thi triển bí thuật, đúc lại một màn từng xảy ra trong năm tháng trước kia, mà bản thân hí pháp sư, hóa thành nhân vật chính trong một màn này, một vị thần ma uy năng khủng bố. Bóng tối làm màn, thêm vào thân ta, đầy sao dẫn dắt, là thân thể ta. Trong hư không, hí pháp sư rung lên chiến kích trong tay, dẫn dắt tinh tú đầy trời, ở trên không hướng về Tô Dịch chém tới. Tô Dịch bay lên không trung, cứng đối cứng với nó, kiếm khí bộc phát, quang ảnh luân hồi ngang trời, đánh vỡ tinh tú đầy trời, va chạm cùng một cây chiến kích kia. Keng! Uy năng hủy diệt khủng bố, từ giữa hai người khuếch tán. Mắt thường có thể thấy được, theo lực lượng luân hồi khuếch tán, mảng màn trời tối tăm này chợt sụp xuống một mảng lớn, trong hư không có những ngôi sao rơi xuống. Bóng người ma thần hí pháp sư biến thành lão đảo một cái, lùi lại mấy bước. Kết thúc quá khứ. Đây. Chẳng lẽ là lực lượng luân hồi? Hí pháp sư chấn động, còn chưa chờ hắn phản ứng, Tô Dịch đã vung kiếm chém tới. Âm âm. Chỉ trong vài cái chớp mắt, mảng màn trời tối tăm này liền chia năm xẻ bảy, tinh tú đầy trời tan vỡ biến mất. Mà hí pháp sư cao chừng trăm trượng tựa như ma thần, giống như một bọt nước, âm âm tan vỡ. Chương 2734, kết thúc quá khứ. Ảo thuật thành không, hai, trong hào quang bắn tung tóe, thiên địa khôi phục như lúc ban đầu. Mà ở hư không nơi xa, một lần nữa lộ ra bóng người hí pháp sư áo bào đỏ, đầu đội mũ miệng, ta hiểu rồi, thì ra thật là luân hồi. Hí pháp sư khẽ nói, ánh mắt làm người ta sợ hãi, trách không được ngươi có thể giết ra khỏi Bích Du Hải, đánh nát thần binh trôi mất ở trong năm tháng quá khứ, thậm chí. Ngay cả lực lượng ý chí của những kẻ cử Hà Phi Thăng kia, cũng không làm gì được cho ngươi, hắn đã hiểu. Tất cả, đều bởi vì luân hồi. Có thể kết thúc quá khứ, mài mòn hủy diệt lực lượng trôi đi ở quá khứ. Bây giờ mới biết, không cảm thấy quá muộn. Tô Dịch vung kiếm đánh tới lần nữa, quang ảnh u ám thần bí, ở trong kiếm khí diễn hóa ra lục đạo luân hồi, che cả bầu trời, trực tiếp giống như muốn chặt đứt thiên địa này, đánh vào luân hồi. Đi! Hí pháp sư lưỡi nở sấm mùa xuân. Âm. Ngay sau đó, một mảng thế giới tịnh thổ lộ ra, phạm quang mênh mông, thiện âm như sấm. Từng vị tôn giả, Bồ Tát, La Hán như từ trong thần thánh đi ra, thân nở vạn trượng bảo quang, cùng nhau hướng về Tô Dịch chém giết. Mà hí pháp sư thì hóa thành một Phật đà chân đạp đại sen 12 phẩm, bảo tướng trang nghiêm, hai tay kết ấn, hướng về Tô Dịch trấn áp. Một màn cỡ đó, không thể nghi ngờ quá khủng bố. Giống như chư Phật vấn thế, muốn quét sạch hủy diệt tất cả ma trên thế gian. Tô Dịch cũng không khỏi cảm khái, Hí pháp sư này nắm giữ lực lượng đại đạo pháp tắc, quả thực rất không thể tưởng tượng, có thể đúc lại lực lượng trôi đi trong quá khứ, ở kiếp này một lần nữa suy diễn. Thật thật giả giả, hư thật tương sinh, cái này không phải là ảo thuật không chịu nổi một đòn, mà là lực lượng chân thật được đúc lại ra, cho nên mới sẽ tỏ ra khủng bố vô cùng. Tự như trước mắt hiện ra một mảng cảnh tượng chư Phật xuất chinh này, là chuyện trong năm tháng quá khứ từng chân thật xảy ra, chẳng qua hôm nay bị hí pháp sư vận dụng lực lượng, đúc lại ra. Đối mặt sát kiếp bực này, cho dù đổi làm các nhân vật động vũ cảnh đương thời, cũng nhất định khó có thể chống lại. Tô Dịch để tay lên ngực tự hỏi, nếu không phải nắm giữ luân hồi áo nghĩa, lấy thực lực của hắn hôm nay, muốn chiến thắng hí pháp sư mà nói, nhất định rất khó. Kẻ này đạo hạnh sâu không lường được, hơn nữa nắm giữ đại đạo quỷ dị vô cùng, tuyệt đối là một đối thủ mạnh nhất Tô Dịch kiếp này tu hành tới nay gặp được. May mắn, luân hồi áo nghĩa trời sinh khắc chế lực lượng hí pháp sư nắm giữ. Tâm niệm chuyển động, Tô Dịch đã vung kiếm tấn công, kiếm khí tung hoành gào thét, mang một mảng thiên địa như Phật quốc này xé rách hết. Từng vị hạng người tôn giả, Bồ Tát, La Hán kia, đều bị lực lượng luân hồi mài mòn hủy diệt, tiêu tán từ đây. Cuối cùng, Phật Đà hí pháp sư biến thành, cũng theo đó chia năm xẻ bảy. Âm. Hào quang bay lả tả đầy trời. Trong hư không, hí pháp sư áo bào đỏ, đầu đội mũ miệng lão đảo lui. Hắn thi triển bí thuật quỷ dị, liên tục hai lần bị Tô Dịch đánh tan, khiến hắn cũng bị thương, khuôn mặt tuấn tú cũng tái nhợt đi ba phần. Dựa theo chư thần khế ước, thế gian căn bản không ai có thể tái diễn luân hồi, vì sao ngươi có thể nắm giữ đạo này? Hí pháp sư hoàn toàn không thể bình tĩnh, vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Ta cũng rất tò mò, vì sao các vị thần phải chế định khế ước, không cho phép luân hồi tái diễn? Tô Dịch nói, ngươi biết vì sao hay không? Hí pháp sư lạnh lùng nói, đây là ý chí của các vị thần, nào cần nguyên do? Tô Dịch ồ một tiếng, nói, các vị thần trong miệng ngươi, là ai? Hí pháp sư trầm mặt, ngươi cũng không biết. Trên mặt Tô Dịch lộ ra một tia thất vọng. Hí pháp sư hừ lạnh, nói từng chữ một, chư thần, đại biểu cho vô thượng trật tự cùng thiết luật. Ý chí của chư thần, xỏ xuyên quá khứ, kiếp này, tương lai. Lực lượng của chư thần, vượt lên trên thời đại cùng kỷ nguyên khác nhau. Khế ước chư thần định ra, lại nào phải tùy tiện ai cũng có thể cân nhắc. Thanh âm trang trọng cao siêu, vang vọng thiên địa, Tô Dịch lại cười khẩy một tiếng, nói, cái gì chư thần, nếu cản con đường của ta, nhất định khiến bọn họ tan thành mây khói. Hí pháp sư bỗng sinh ra cảm giác hoang đường, kẻ này, vậy mà lại dám khinh nhờn chư thần như vậy, là thật sự cái gì cũng không hiểu sao. Chỉ thấy Tô Dịch lẩm bẩm, tu sĩ chúng ta, tự nhiên nên gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật, nếu không có khí phách này, còn nói gì tu hành, cầu đại đạo gì. Lúc nói chuyện, tay áo bào hắn phồng lên, cầm kiếm chém giết. Âm, đại chiến lại lần nữa trình diễn. Hí pháp sư thi triển bí thuật, không ngừng đúc lại cảnh tượng trong năm tháng quá khứ. Tự như ảo thuật, khiến cường giả cái thế trong năm tháng quá khứ tái hiện, để tuyệt thế đại hung tiêu tán ở trong dòng sông lịch sử trở lại. Nhưng mặc cho hắn thiên biến vạn hóa, ở dưới lực lượng luân hồi, đều bị mài mòn hủy diệt. Rất nhanh, hí pháp sư liền bị thương nghiêm trọng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đi, Tô Dịch bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, một ngọn núi kiếm luân hồi áo nghĩa biến thành lao đi trấn áp. Trong mắt hí pháp sư nổi lên nét hung hăng, nói, thực cho rằng, bổn tọa chỉ có chút năng lực này. Hắn lật bàn tay, một cây thước ngọc màu lửa đỏ hiện lên, dưới một đòn tùy tay, ngọn núi kiếm Tô Dịch chém ra chợt chia năm xẻ bảy. Chương 2735, con đường vũ hóa, một, âm. Thần quang càng quét, hư không hỗn loạn. Lực lượng khủng bố đó, chấn động làm bóng người Tô Dịch lão đảo một cái, lui ngược ra ngoài, đôi mắt hắn lặng yên co lại. Khí tức cây thước ngọc màu lửa đỏ kia cực đoan khủng bố, khắc bí văn kỳ dị vặn vẹo, áp bách mãn thiên địa này lay động, hư không cũng có dấu hiệu bị thiêu đốt hòa tan. Cũng ngay lúc này, trung ương tòa đàn tràng kia nơi xa, đạo đàn yên tĩnh bất động chợt sinh ra tiếng nổ vang. Nhất thời, trong mãn thiên địa này chợt hiện ra hào quang phi tiên, từng đạo lực lượng trật tự tràn ngập uy năng to lớn, ầm ầm buông xuống. Mà tất cả cái này, vậy mà lại là vì áp chế lực lượng một cây thước ngọc màu lửa đỏ kia. Hí pháp sư rõ ràng đã cố hết sức, thừa nhận áp lực khó có thể tưởng tượng, khóe môi cũng đang chảy máu. Nhưng hắn rõ ràng đã bất chấp mọi giá, không để ý tất cả thúc giục một cây thước ngọc màu lửa đỏ kia. Ánh mắt hắn như điên cuồng xa xa nhìn Tô Dịch, bên môi nổi lên độ cong tàn nhẫn, nói, chỉ cần có thể giết ngươi, đoạt được luân hồi áo nghĩa, dù trả giá một ít trả giá đã làm sao. Hắn vung cây thước ngọc lửa đỏ, phá không đánh tới. Một chớp mắt đó, thiên địa thành một mảng màu lửa đỏ, sáng lóa mắt. Ngay cả hào quang phi tiên cùng lực lượng trật tự trong hư không buông xuống cũng bị phá tan, không thể ngăn cản Hí Pháp Sư. Tất cả cái này, làm nền cây thước ngọc lửa đỏ kia trong tay hắn càng thêm khủng bố, quả thực tự như một món thần khí cấm kỵ, có uy năng hủy thiên diệt địa. Đối mặt một màn này, trong mắt Tô Dịch lại nổi lên một tia tiếc hận cùng tiếc nuối. Keng, ngay sau đó, một tiếng kiếm ngân mênh mang ầm ầm vang vọng. Hư ảnh cửu ngục kiếm lao ra ngang trời. Tự như sốt ruột không chờ nổi muốn ăn no nê, tiếng kiếm ngân trào dâng, kiếm uy khủng bố. Mãn thiên địa này bị hoàn toàn áp chế. Những hào quang phi tiên cùng lực lượng trật tự kia, đều lâm vào trạng thái đình trệ như chết. Bóng người bùng nổ lao tới của Hí Pháp Sư chợt cứng ngắc ở đó. Mà thước ngọc màu lửa đỏ trong tay hắn thì đang run bần bật, gào thét run rẩy. Hí Pháp Sư kinh hãi da đầu phát tê, trong mắt thiếu chút nữa rơi ra. Hư ảnh một thanh đạo kiếm mà thôi, lại trấn áp mãn thiên địa này, khiến thước phần thiên này cũng run bần bật. Thước phần thiên chính là một món bí bảo cấm kỵ. Lúc trước, Hí Pháp Sư ở thần huyễn thiên quốc đau khổ tìm kiếm không biết bao nhiêu năm. Mới rốt cuộc khám phá một huyền cơ lớn, từ dưới tòa tế đàn trung ương đàn tràng kia, đào ra bảo vật này. Dựa theo hắn phỏng đoán, thước phần thiên này rất có thể là một món tiên binh thật sự, uy năng mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng. Tuy nhiên, trên bảo vật này có rất nhiều vết nứt, nhưng dưới một đòn, vẫn như cũ có thể thiêu đốt hủy diệt nhật nguyệt tinh tú, có thể luyện hóa một phương đại giới. Chẳng qua, lúc trước chính là vì muốn luyện hóa bảo vật này, mới làm Hí Pháp Sư bị nhốt ở thần huyễn thiên quốc này, thẳng đến hôm nay cũng không cách nào thoát vây. Nguyên nhân rất đơn giản, thần huyễn thiên quốc này tựa như một cái lồng giam, chính là vì trấn áp một món thước phần thiên này. Mà Hí Pháp Sư tuy luyện hóa bảo vật này làm của riêng, nhưng cũng gặp liên lụy, bị thiên địa quy tắc của thần huyễn thiên quốc vây khốn. Trừ phi hắn có thể đánh vỡ lực lượng quy tắc thần huyễn thiên quốc này, hoặc là từ bỏ thước phần thiên. Nếu không, cuộc đời này cũng không có khả năng từ một chỗ thần huyễn thiên quốc này thoát thân, nhưng bây giờ, thước phần thiên bảo vật nghi là tiên binh này lại đang run bần bật, bị hư ảnh một thanh đạo kiếm kia chấn nhiếp, thế này bảo Hí Pháp Sư làm sao không chấn động. Còn chưa chờ hắn hoàn hồn, trong hư không nơi xa, hư ảnh cửu ngục kiếm nhẹ nhàng cắt một cái. Một màn quen thuộc xuất hiện ở trong tầm nhìn của Tô Dịch, một cây thước phần thiên kia giống như miếng thịt béo trên bàn ăn, bị cắt thành từng khối một. Sau đó bị hư ảnh cửu ngục kiếm cắn nuốt hết. Như cá voi hút nước, Tô Dịch không khỏi than khẽ, cảm thấy rất đáng tiếc. Căn bản không cần hoài nghi, cây thước ngọc màu lửa đỏ kia cực kỳ thần dị cùng khủng bố, không kém gì một cây thần kiếp chiến mâu kia bị trấn áp ở sâu trong tiên vẫn cấm khu hỗn độn hải. Dù sao, có thể dẫn tới cửu ngục kiếm chủ động vô ngược, sao có thể là bảo bối tầm thường, như thần kiếp chiến mâu kia, chính là một món thần khí thuộc về huyễn chi kỷ nguyên. Từng bị Tần Trùng Hư nắm giữ, đưa tới một trận hào kiếp, nháy mắt đánh bị thương nặng chu thiên quy tắc của huyền hoàng tinh giới. Bởi vậy, cũng có thể suy đoán ra, thước ngọc màu lửa đỏ do Hí Pháp Sư nắm giữ, là khủng bố cỡ nào. Nhưng điều khiến Tô Dịch tiếc nuối cũng ở đây. Bảo bối nghịch thiên nữa, khi nhìn thấy nó bị cửu ngục kiếm coi như thức ăn mà ăn mất, khó tránh khỏi làm người ta đau lòng nha. Phốc, trong hư không nơi xa, Hí Pháp Sư ho ra một ngụm máu lớn. Thước phần thiên gặp nạn, khiến hắn cũng chịu cắn trả, chịu chấn động nghiêm trọng, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Hết cả rồi. Hết cả rồi, đôi mắt Hí Pháp Sư thất thần, tự như không chịu nổi đã kích bực này, sắp sụp đổ. Lúc trước, hắn vì tìm kiếm thước phần thiên, đau khổ tìm kiếm rất lâu, vì luyện hóa bảo vật này, càng tốn không biết bao nhiêu tâm huyết cùng trả giá. Chương 2736, Con đường vũ hóa, 2, thậm chí. Cũng bởi vì bảo vật này, khiến hắn bị nhốt ở thần huyễn thiên quốc này không biết bao nhiêu năm. Nhưng bây giờ, tiên binh bị hắn coi như tính mạng này, lại bị nuốt mất giống như thức ăn. Sự đả kích này quá lớn. Khiến Hí Pháp Sư quả thực so với cha mẹ chết còn khó chịu hơn. Dù sao, trả giá năm tháng dài đằng đẵng cùng tâm huyết, ai có thể ngờ được, có một ngày, sẽ bị một thanh đạo kiếm dễ dàng ăn mất. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Chợt, mắt khí pháp sư sung huyết, tức sùi bọt mép, phát ra tiếng gào rống rung trời. Ầm. Khí tức hắn cuồng bạo, lướt ngang hư không, lao tới chém giết Tô Dịch. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Hắn nhìn ra được, tâm tính hí pháp sư tan vỡ rồi. Không nương tay nữa, Tô Dịch vung kiếm chém giết với hắn. Chỉ trong giây lát, hí pháp sư đã tràn đầy vết thương, cả người bị máu tươi nhuộm đỏ. Cuối cùng, một bóng kiếm luân hồi buông xuống, hoàn toàn trấn áp hí pháp sư, thân thể đều vỡ vụn, tóc tai bù xù, thê thảm vô cùng. Nói cho ta biết, chủ nhân tiệm cầm đồ ở nơi nào, ta cho người cái thống khoái. Tô Dịch đi lên trước, nhìn xuống đối phương. Hí pháp sư ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt dâng lên sự điên cuồng, nói, ngươi có biết, vì sao ta tự xưng hí pháp sư hay không? Tô Dịch khẽ nhíu mày. Chỉ thấy hí pháp sư cười càng rỡ ngông cuồng, nói, đời người như vở kịch, sinh tử vô thường, vĩnh viễn làm người ta đoán không ra, mới là trò hay hí pháp sư sở trường, tự như bây giờ, ngươi cho rằng trước mắt chứng kiến, là ta thật sự. Âm. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Thân thể hí pháp sư đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số ánh sáng màu máu nhỏ vụn bay lả tả. Mà ở trong hư không nơi cực xa, lộ ra ra một cái bóng hư ảo như trong suốt. Rõ ràng là hí pháp sư. Hắn xa xa nhìn Tô Dịch, giọng điệu bình tĩnh lạnh nhạt, ngươi nắm giữ luân hồi, lại hủy chí bảo của ta, trong vòng 3 năm, khi bản thể ta trở về, lại chơi với ngươi một trò hay. Sau đó, một cái bóng như hư ảo này của hắn giống như bọt biển. Trong chớp mắt biến mất không còn một mảnh. Một phân thân mà thôi, còn giả thần giả quỷ, thực sự buồn cười. Tô Dịch rất khinh rẻ. Đạo hạnh của hí pháp sư quả thực rất khủng bố, đại đạo pháp tắc nắm giữ, cũng có thể nói là cực kỳ quỷ dị. Nhưng, trăm khoanh vẫn quanh một đống, cái gọi là hí pháp, trung tâm đơn giản là ảo thuật mà thôi. Nếu mọi thứ trước đó thật sự chỉ là một hồi hí pháp như bọt nước hư ảo, hí pháp sư gã nào đến nỗi sẽ điên cuồng như vậy. Ngay cả tâm tính cũng thiếu chút nữa tan vỡ. Nguyên nhân rất đơn giản, đã kích gã chịu quá nghiêm trọng, tổn thất cũng quá lớn. Không chỉ là bị diệt một phân thân, ngay cả cây thước ngọc màu lửa đỏ có thể xưng là cấm kỵ kia, cũng bị cắn nuốt hết. Tự nhiên, lúc trước mới sẽ hỗn hển như vậy. Trong vòng 3 năm, bản thể hắn sẽ trở về. Tô Dịch trầm ngâm, câu này của hí pháp sư, khiến hắn nhớ tới hai người. Một người là Lạc Dao, chủ nhân một khối xương tay kia. Một người là nữ thương khách lai lịch thần bí kia. Hai người đều từng nói, trong 3 năm sẽ trở về. Hơn nữa, nữ thương khách từng chuyên môn nhắc nhở, trong vòng 3 năm, vực ngoại chiến trường biến mất vạn cổ 5 tháng kia cũng sẽ mở lại. Một hồi sóng gió bị gọi, trận chiến tiếp dẫn, đến lúc đó sẽ trình diễn ở vực ngoại chiến trường. Nếu có thể nắm chắc, thì có thể thật sự siêu thoát từ thời đại này. Chuyện này, sớm đã dẫn tới Tô Dịch chú ý, ngoài ra, nữ thương khách còn từng vạch trần, Lạc Dao chủ nhân xương tay kia không thuộc về Đông Huyền Vực, cũng không thuộc về thời đại này. Mà bây giờ, phân thân hí pháp sư trước khi chết, vậy mà cũng nói bản tôn hắn sẽ ở trong 3 năm trở về, thế này bảo Tô Dịch làm sao có thể không lưu ý. Trong vòng 3 năm, vực ngoài chiến trường sẽ mở lại, mà giống Lạc Dao, nữ thương khách, hí pháp sư những kẻ lai lịch thần bí này, cũng sẽ lục tục xuất hiện. Tất cả cái này, rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Chẳng lẽ Đông Huyền Vực này, trời sắp sửa thay đổi rồi? Tô Dịch trầm ngâm hồi lâu, lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn cất bước tới nơi phân thân hí pháp sư ngã xuống, nơi này để lại một khối ngọc giản màu vàng. Lúc trước, hí pháp sư từng nói, vật ấy tên gọi Liệt Tiên Di Bí, ghi lại tất cả bí mật có liên quan thần huyễn thiên quốc. Như là bí mật Liệt Tiên, bí mật Bồng Lai vân vân. Nhưng khi Tô Dịch vương thần thức vào trong đó, lại ngạc nhiên phát hiện, ngọc giản trống rỗng, cái gì cũng không ghi lại. Lão lừa gạt này, chết 100 lần cũng không oan. Tô Dịch lẩm bẩm một tiếng. Rất nhanh, hắn nhíu mày, nữ nhân điên kia rốt cuộc ở nơi nào, chẳng lẽ? Thật sự đã gặp bất trắc, Tô Dịch trầm mặc một lát, lấy ra khối ngọc bội màu đỏ kia, một lần nữa tiến vào tòa cung điện rộng lớn nguy nga kia, cẩn thận tìm kiếm. Nhưng cuối cùng chưa thu hoạch được gì. Tô Dịch không cam lòng, sau khi đi ra khỏi cung điện, lại tới nơi khác tìm kiếm. Một nén nhang sau. Tô Dịch một lần nữa quay về, tới phụ cận tòa đàn tràng trước cung điện kia, đàn tràng diện tích 1000 trượng, bên trong ẩn chứa huyền cơ to lớn, một bước một thiên địa, phân bố không biết bao nhiêu bí cảnh thế giới từng hủy diệt trong năm tháng quá khứ. Mà ở trung ương đàn tràng, dựng sừng sững một tòa tế đàn. Trên không tế đàn, là một cánh cửa thời không, đó là lối ra rời khỏi thần huyễn thiên quốc. Chương 2737, Hóa Dương Đạo Đình, 1, Tô Dịch chăm chú nhìn tòa tế đàn đó, tĩnh tâm cảm ứng, cuối cùng, chỉ ở vị trí đáy tế đàn, khám phá một chỗ bí văn ghi lại một đoạn lời, lão tổ nói, có lực lượng cấm kỵ chưa biết, chặt đứt tiên đồ vũ hóa phi thăng, từ đó về sau, tiên giới là tiên giới, nhân gian là nhân gian, tuyệt địa thiên thông, trên đời không có tiên nữa. Lão tổ tiết lộ thiên cơ, chết bất đắc kỳ tử. Từ đó, Bồng Lai tiên đảo ta, không có nhân gian tiên nữa. Năm tháng sau đó, quả nhiên ứng nghiệm lão tổ đoán trước, không có ai bước lên tiên độ cử hà phi thăng nữa, con đường vũ hóa, từ đây hủy diệt khỏi thế gian. Mà Bồng Lai tiên đảo nhất mạch ta, bởi lão tổ năm đó tiết lộ thiên cơ, gặp nguyền rủa quỷ dị không lường được, trong một đêm, trở thành phế tích, ta chính là trưởng giáo đời thứ 49 Bồng Lai nhất mạch phát hư tử, lúc tính mạng lâm nguy. Để lại trấn phái tiên bảo thước phần thiên ở đây, chờ đợi bảo vật này thấy lại ánh mặt trời, có thể khiến đạo thống kéo dài, lương hỏa tương truyền. Khi thấy được một đoạn lời này, Tô Dịch không khỏi giật mình, trong lòng sinh ra gợn sóng. Thì ra, ở một đoạn năm tháng không biết nào đó, thế gian có nhân gian tiên. Thì ra, một cái tiên đồ vũ hóa đăng thiên kia thật sự tồn tại. Thì ra, lúc trước con rùa già kia chở mình ngao du trên bích du hải. Quả thực có một tông môn tên là Bồng Lai Tiên Đảo, thì ra, từng có một loại lực lượng cấm kỵ chưa biết, chặt đứt con đường vũ hóa đăng tiên, từ đó về sau, tuyệt địa thiên thông, tiên giới và nhân gian từ đây ngăn cách. Thì ra, ở giữa đăng thiên chi lộ cùng tiên đạo chi lộ, quả thực còn có một con đường, tên gọi, vũ hóa chi lộ. Từng cái chân tướng này, vạch trần rất nhiều bí ẩn cùng hoang mang trong lòng Tô Dịch. Khiến hắn sáng tỏ thông suốt. Đăng thiên thành tiên. Không, hẳn là cử hà phi thăng, vũ hóa thành tiên, vị lão tổ kia của Bồng Lai tiên đảo, rõ ràng là một vị nhân gian tiên, nhưng lại bởi vì tiết lộ thiên cơ, chết bất đắc kỳ tử. Là có người muốn cố ý lau đi tất cả chuyện có liên quan với vũ hóa thành tiên ở thế gian? Hay là bởi vì ở lúc đó, không cho phép nhân gian có tiên, cho nên khiến vị lão tổ kia gặp nạn mà chết? Thế mà có lực lượng nào đó chưa biết, chặt đứt con đường vũ hóa thành tiên. Trong đó lại cất giấu huyền cơ cùng ẩn tình cấm kỵ cỡ nào. Tô Dịch lâm vào trong suy nghĩ, cuối cùng, hắn lắc lắc đầu. Manh mối quá ít, những bí ẩn này nhất định không đạt được đáp án. Có lẽ, chờ lúc, Lạc Dao, chủ nhân khối xương tay kia trở về, có thể từ trong miệng nàng đạt được những đáp án này. Tô Dịch thầm nghĩ, có lẽ, cũng có thể từ chỗ nữ thương khách hỏi ra một ít huyền cơ, chẳng qua, điều kiện tiên quyết là ở trong quyết đấu cảnh giới ngang nhau. Đánh bại nàng trước. Lúc suy nghĩ, Tô Dịch rốt cuộc cũng hiểu. Lúc trước, một cây thước ngọc màu lửa đỏ kia hí pháp sư vận dụng có tên thước phần thiên, chính là trấn phái chí bảo của Bồng Lai tiên đảo nhất mạch. Hơn nữa trong bảo vật này, còn có truyền thừa của Bồng Lai tiên đảo nhất mạch. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi có chút mơ hồ đau đớn, lần đầu tiên sinh ra một tia thầm oán đối với cửu ngục kiếm. Thanh kiếm nát này, lúc bình thường yên lặng bất động. Vừa gặp bảo bối không tồi, liền không khống chế được bản thân. Truyền thừa của Bồng Lai tiên đảo nhất mạch, tất nhiên ghi lại bí mật tu hành vũ hóa đăng tiên. Nhưng bây giờ, đều không còn nữa. Tô Dịch cuối cùng có chút hiểu, vì sao sau khi thước phần thiên bị nuốt, hí pháp sư sẽ điên cuồng như vậy. Tuyệt đối là đau lòng. Chẳng qua, vừa nghĩ đến ngay cả thước phần thiên tiên binh bực này, cũng bị cửu ngục kiếm coi là thức ăn nuốt mất, Tô Dịch tuy tiếc hận. Nhưng lại càng thêm khắc sâu ý thức được, cửu ngục kiếm lai lịch thần bí, so với nói, nơi này là thần huyễn thiên quốc, chẳng bằng nói, nơi đây là mảnh đất Bồng Lai tiên đảo nhất mạch để lại, Tô Dịch dừng chân suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ ra rất nhiều chuyện. Nhưng theo đó mà đến, cũng có rất nhiều nghi hoặc. Chẳng qua, hắn không vội. Về sau tự có thời điểm chân tướng rõ ràng. Kế tiếp, Tô Dịch cầm trong tay khối ngọc bội màu đỏ kia, đi vào tòa đàn tràng kia. Đàn tràng này rất đặc thù, bên trong ẩn chứa huyền cơ to lớn, một bước một thiên địa, Tô Dịch từng suy tính, chỉ lấy bước chân để đo, ngang dọc đều cần 64 bước. Đổi lại mà nói, trong tòa đàn tràng này, ít nhất phân bố 64 ảo cảnh cổ xưa từ trong năm tháng xa xưa duy trì kéo dài. Vù. Hào quang phi tiên bay lả tả, trong chớp mắt, Tô Dịch tiến vào một mảng thế giới ảo cảnh. Hắn tay cầm ngọc bội màu đỏ, vừa tìm kiếm mảng thế giới này, vừa tiến hành cảm ứng. Thời gian trôi qua, Tô Dịch tìm kiếm một rồi lại một ảo cảnh. Trong những ảo cảnh đó, cũng không có cơ duyên gì, để lộ ra, là từng cảnh tượng thế giới trong năm tháng quá khứ. Như là Bích Du Hải, cùng với mảng thiên địa tàn phá hoang vu kia vân vân. Trên thực tế, cho dù có cơ duyên, nhất định cũng đã sớm bị Hí Pháp Sư lần lượt tìm kiếm, căn bản không có khả năng chờ Tô Dịch đến thu hoạch. Ba ngày sau, Tô Dịch đi ở thế giới ảo cảnh thứ 49, đây là một mảng núi rừng cổ xưa, tử khí tràn ngập, cổ mộc che trời, khắp nơi lộ ra khí tượng nguyên thủy. Chương 2738, Hóa Dương Đạo Đình, 2, Hử. Rốt cuộc, ngọc bội đỏ rực trong tay Tô Dịch nổi lên gợn sóng, như cảm ứng được cái gì. Mắt Tô Dịch tỏa sáng, trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, không thể nghi ngờ, nữ nhân điên kia ẩn thân ở trong một mảng núi rừng cổ xưa này. Hắn đẩy nhanh bước chân, cảm ứng ngọc bội trong tay, hướng nơi xa lao đi. Rất nhanh, một chỗ vách núi xuất hiện ở trong tầm nhìn, trên vách núi, một thác nước như con rồng màu trắng rủ xuống, bắn tung lên từng đợt hơi nước, tiếng nó ù ù như sấm. Phía dưới thác nước, là một đầm nước xanh biếc phạm vi hơn 10 trượng. Nữ nhân điên kia, vậy mà lại trốn ở nơi này. Tô Dịch giật mình. Ở trong thần thức của hắn, hoàn toàn chưa cảm ứng được bất cứ khí tức dao động gì. Nhưng ngọc bội đỏ rực trong tay, lại như thiêu đốt nóng lên, hào quang tràn ngập, tất cả cái này cho thấy, bà chủ tiệm cầm đồ nấp ở phụ cận. Xuất hiện đi, Hí Pháp Sư đã chết. Tô Dịch mở miệng, thanh âm như đại đạo luân âm, quanh quẩn ở phụ cận vách núi thác nước này. Nhưng lại rất lâu không ai đáp lại. Hắn không khỏi nhíu mày, ánh mắt nhìn quét xung quanh, cuối cùng nhìn về phía đầm nước kia. Ngay tại một tích tắc này. Âm. Nước đầm ầm ầm nổ tung, một đạo huyền quang chói mắt xé rách hư không, bùng nổ tới chém giết Tô Dịch. Tô Dịch nheo mắt, ngay lập tức tránh đi, huyền quang lướt qua không gian, núi sông phụ cận ầm ầm tan vỡ, bị san thành bình địa. Ngay cả hư không cũng sụp đổ, vỡ ra vô số dấu vết như khe rãnh. Lưng Tô Dịch cũng phát lạnh một phen. Một đòn này, cũng có thể đánh giết giới vương động vũ cảnh. Nhìn kỹ, một đạo huyền quang kia rõ ràng là một đạo bí phù, đang thiêu đốt, rất nhanh đã hóa thành tro tàn tiêu tán. Một chỗ đầm nước kia đã sớm bị hủy diệt, hóa thành một cái hố thật lớn. Ở sâu trong hố, có một mảng quang ảnh màu vàng đang lóe ra, Tô Dịch cất bước đi vào trong đó, chỉ thấy quang ảnh màu vàng kia rõ ràng là một con hạt giấy màu vàng. Lúc này, hạt giấy như sống lại, nhẹ nhàng dương cánh, ở trên không trung xoay vù vù, ầm một tiếng, huyển hóa ra một bóng hình xinh đẹp yếu điệu ngạo nhân. Nàng mắt ngọc mày ngài, thanh diễm thoát tục, ngũ quan cực đẹp, mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt tay áo rộng, làm nền cho bóng người thước tha yếu điệu kia đường cong chập trùng. Một mái tóc như thác nước tùy ý búi thành một cái búi tóc, tỏ ra nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát. Ở bên hông nàng, còn thắt một cái túi bách bảo tinh xảo. Rõ ràng chính là bà chủ tiệm cầm đồ kia, một nữ nhân điên tính tình nóng nảy bá đạo. Nhưng Tô Dịch lại nhíu nhíu mày, bởi vì một bóng người này, không phải là bản tôn chủ nhân tiệm cầm đồ, cũng không phải lực lượng ý chí, mà là một hình ảnh lưu lại bí thuật cấu thành. Hí Pháp Sư, đấu nhiều năm như vậy, ngươi mới tìm tới nơi này. Thật đúng là ngu ngốc, chủ nhân tiệm cầm đồ khoanh hai tay trước ngực, cánh môi đỏ mọng lộ ra một nụ cười lạnh, không sợ nói cho ngươi. Lão nương sớm đã phá vỡ thời không, rời khỏi nhà giam này. Ánh mắt Tô Dịch khác thường. Không thể nghi ngờ, vừa rồi một đòn kia đột nhiên đánh về phía mình, vốn là nữ nhân điên kia để lại cho Hí Pháp Sư. Ngươi chờ cho lão nương, lần sau lại đến, thế nào cũng giết chết ngươi lão gia hỏa này mới được. Trong hư không, chủ nhân tiệm cầm đồ rất kiêu hoành, khuôn mặt tuyệt đẹp đằng đằng sát khí, bỏ lại đoạn lời hung hăng này, bóng người nàng liền chợt hóa thành một mảng ánh sáng tan biến. Mà con hạt giấy màu vàng kia, theo đó đốt cháy biến mất. Tô Dịch thấy vậy, không biết nên khóc hay cười. Hắn dám khẳng định, những năm qua, nữ nhân điên kia trong quyết đấu với Hí Pháp Sư, vẫn chưa chiếm được bất cứ ưu thế gì, thậm chí, còn bị ép không thể không sớm trước một bước rời khỏi. Còn sống là tốt, Tô Dịch thở vào một ngụm khí đục, trong lòng hoàn toàn thoải mái. Hắn không trì hoãn, xoay người mà đi. Trên đường, Tô Dịch nhớ tới mọi thứ trải qua ở thần huyễn thiên quốc này, trái lại cũng có thể xưng là thu hoạch phong phú, chuyến đi này không tệ. Thứ nhất, tu vi đột phá tới đồng thọ cảnh hậu kỳ, Thứ hai, diệt đại đạo phân thân của Hí Pháp Sư, biết một ít bí mật có liên quan với liệt tiên, rốt cuộc xác định, ở trên giới vương cảnh, có một cái vũ hóa chi lộ. Ngoài ra, còn có rất nhiều bí mật có liên quan với tiên đạo, ví dụ như bí mật con đường đăng tiên đoạn tuyệt, ví dụ như ở trước kia, trên đời tồn tại nhân gian tiên. Thứ ba, cửu mục kiếm ăn trấn phái chí bảo thước phần thiên của bồng lai tiên đảo. Nhớ tới một điểm này, làm Tô Dịch có chút cạn lời. Trước sau, cửu mục kiếm đã nuốt ăn thần kiếp chiến mâu cùng thước phần thiên hai bảo vật có thể xưng cấm kỵ này, nhưng lại chưa có một chút biến hóa nào. Mình là Tinh Hải, trước thiên hạ thần sơn, tiệm cầm đồ chư thiên. Ta cảm ứng được, Tô Đại Nhân đã trở về. Chuông khấu tâm kích động kêu lên thanh thúy. Quá tốt rồi. Bàn tính độ tinh và cân tài lượng đồng loạt hoan hô. Mạnh Trường Vân cũng không khỏi thở phào. Còn không mau tiếp giá. Lão Triều Phụng thúc giục. Chuông khấu tâm vội vàng ra tay, truyền ra một tiếng chuông. Mà lão Triều Phụng thì tự mình mở ra cửa chính tiệm cầm đồ, quả nhiên thấy, bóng người cao ráo kia của Tô Dịch đủng đỉnh từ nơi xa đi tới. Mọi người vội bước lên phía trước, đón Tô Dịch vào tiệm cầm đồ. Chương 2739, Hóa Dương Đạo Đình, 3, Tô Đại Nhân, có nhìn thấy chủ nhân nhà ta hay không? Lão Triều Phụng hỏi. Tô Dịch thích ý nằm ở trong ghế dựa, để bản thân hoàn toàn thả lỏng. Uống sảng khoái một bầu rượu trước, hắn lúc này mới nói, nàng đã rời khỏi thần huyễn thiên quốc, về phần rời khỏi lúc nào, lại đi nơi nào, ta cũng không rõ. Lão Triều Phụng ngẩn ngơ, sau đó như trút được gánh nặng nói, chỉ cần chủ nhân bình yên vô sự, chúng ta an tâm rồi. Bọn bàn tính độ tinh đều đồng loạt phụ họa. Các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Tô Dịch lấy ra khối ngọc bội đỏ rực kia, đưa trả lại. Lão Triều Phụng nghĩ chút, nói, rời khỏi Minh La Tinh Hải, tiếp tục dựa theo chủ nhân lúc trước dặn dò, đi trong chư thiên thế giới hành tẩu, đi tìm người có duyên tiến hành giao dịch, dừng một chút, hắn bổ sung nói, lão hữu tin tưởng, chủ nhân khẳng định sẽ về tìm chúng ta. Tô Dịch gật gật đầu, chợt hỏi, chủ nhân nhà ngươi cùng Thẩm Mục là quan hệ thế nào? Lão Triều Phụng ngẩn ngơ, nghi hoặc nói, xin hỏi Tô Đại Nhân, Thẩm Mục này ngài nói. Lại là thần thánh phương nào? Tô Dịch nhíu mày, chưa trả lời. Hắn nhìn về phía bàn tính độ tinh, cân tài lượng cùng chung khấu tâm, nói, các ngươi biết hay không, ba món tiên thiên thần vật đều đồng loạt lên tiếng, nói căn bản chưa từng nghe những thứ này. Điều này làm Tô Dịch không khỏi có chút tiếc nuối, nói, xem ra, chỉ có lúc gặp được chủ nhân nhà ngươi, mới có thể hỏi ra một ít chân tướng. Trong lòng hắn có phỏng đoán không tốt, hoài nghi nữ nhân kia lúc trước làm hại Thẩm Mục tâm cảnh sụp đổ mà chết, có phải là bà chủ tiệm cầm đồ chư thiên này hay không? Nếu thật như vậy, nói không chừng hắn phải trở mặt thành thù với đối phương, chỉ hy vọng, sẽ không như thế, Tô Dịch cầm bầu rượu, yên lặng uống một ngụm. Ngày hôm sau, Tô Dịch quyết định lên đường, rời khỏi Minh La Tinh Hải. Tô Đại Nhân, ngài kế tiếp muốn tới chỗ nào? Không bằng, để chúng ta tiễn ngài đoạn đường nữa. Lão Triều Phụng dò hỏi. Tiệm cầm đồ chư thiên có thể xuyên qua chư thiên thế giới, cũng có thể dịch chuyển ở giữa tinh không các giới. Nếu không phải tiệm cầm đồ này là bảo bối của nữ nhân điên kia, Tô Dịch cũng muốn chiếm nó cho bản thân, cũng được, đưa chúng ta tới thiên cơ tinh giới là được. Tô Dịch nghĩ chút, nói. Mạnh Trường Vân ở bên tinh thần rung lên, biết quan chủ đại nhân đây là muốn dẫn mình trở về cố thổ, trong lòng không khỏi nổi lên một phen tình cảm nhớ nhà. Cũng không biết, các cố nhân đó hiện nay như thế nào rồi, trong lòng Mạnh Trường Vân lẩm bẩm. Lão đến từ một tông môn tên là Hóa Dương Đạo Đình của Thiên Cơ Tinh Giới, là Thái Thượng Trưởng Lão của Hóa Dương Đạo Đình, đương kim trưởng giáo Hóa Dương Đạo Đình, cũng phải tôn xưng lão một tiếng sư thúc. Thiên Cơ Tinh Giới. Một tinh giới cổ xưa mênh mông sâu trong tinh không đủ để xếp trong 10 hạng đầu, bao quát hơn 1.000 thế giới vị diện lớn nhỏ. Tông tộc san sát, đạo thống đông đảo. Thái Ất Đạo Môn một trong các đầu sỏ tinh không, đó là thế lực chúa tể của mảng tinh giới này. So sánh với Thái Ất Đạo Môn, Hóa Dương Đạo Đình tuy kém một mảng lớn, nhưng ở trong thế lực to nhỏ của Thiên Cơ Tinh Giới, cũng có thể nói là thế lực đệ nhất lưu. Vân Kiều Thần Sơn. Nơi Hóa Dương Đạo Đình chiếm cứ. Rốt cuộc đã trở lại. Tâm tình Mạnh Trường Vân rất kích động, đi bái kiến sư tôn trước, sau đó đi gặp một lần Bạch Hà tiểu tử này, hắn nếu dám thừa dịp lúc ta không có mặt lười biếng, lơi lỏng tu hành. thế nào cũng không tha cho hắn. Nghĩ đến đây, bên môi Mạnh Trường Vân lại lộ ra một nụ cười. Bạch Hà là một quan môn đệ tử duy nhất của lão, thiên tư thông minh, tài tình xuất chúng, chỉ là có chút lười, cũng có chút bất hảo. Chẳng qua, những thứ này đều không trở ngại Mạnh Trường Vân yêu thích đối với Bạch Hà. Lúc này, Mạnh Trường Vân đã đi vào sơn môn, lão chưa kinh động bất luận kẻ nào, hướng thẳng hậu sơn bước đi. Sư tôn của lão, bế quan ngay trong một phúc địa ở hậu sơn. Mạnh sư thúc. Một thanh âm kinh ngạc vang lên. Trên đường, một người trung niên đạo bào thấy được Mạnh Trường Vân, vẻ mặt khó có thể tin. Mạnh Trường Vân cười gật gật đầu, liền trực tiếp rời đi. Trung niên đạo bào kia tên Liệt Vân, là một vị trưởng lão của tông môn, luận bối phận, là sư điệt của lão. Nhìn theo bóng người Mạnh Trường Vân biến mất, sắc mặt trung niên đạo bào Liệt Vân lại lúc sáng lúc tối một phen, nhíu mày. Mạnh sư thúc hắn. Sao còn dám trở về? Hít sâu một hơi, Liệt Vân lấy ra một tấm bùa đưa tin, dùng thần niệm ở trong đó viết xuống một câu, mau bẩm báo trưởng giáo, thái thượng trưởng lão Mạnh Trường Vân đã trở lại. Ở lúc sắp đến hậu sơn, Mạnh Trường Vân bị gọi lại. Sư thúc tổ, trưởng môn mời ngài di giá, tới tông môn đại điện một chuyến. Một con đan tước màu lửa đỏ bay đến, cung kính mở miệng. Một loài chim màu đỏ tượng trưng cho điềm lành trong thần thoại và truyền thuyết cổ đại của Trung Quốc. Mạnh Trường Vân ngẩn ra, trưởng môn đã biết ta trở về. Sau đó, lão phân phó, ngươi trở về nói cho trưởng môn, đợi lát nữa sau khi hướng sư tôn thỉnh an, tự sẽ đi gặp hắn. Những năm tháng qua, lão mỗi lần ra ngoài trở về, sẽ ngay lập tức hướng sư tôn thỉnh an. Thói quen này, đã từ lúc thiếu niên của lão duy trì tới bây giờ. Cho dù lão đã là nhân vật giới vương cảnh tôn quý, cũng chưa từng thay đổi. Chương 2740, Phản đồ, 1, Sư thúc tổ, trưởng môn nói mời ngài cần phải lập tức tới đó, đan tước thấp giọng nói. Mạnh Trường Vân nhíu mày, phát hiện có chút không thích hợp, nói, chẳng lẽ tông môn đã xảy ra chuyện gì? Đan tước lắc đầu nói, đệ tử không biết. Mạnh Trường Vân hừ lạnh, đi thẳng về phía hậu sơn. Sư thúc tổ, đan tước ngẩn ngơ, đang muốn nói cái gì? Một thanh âm tràn ngập uy nghiêm đã vang lên, Mạnh sư thúc xin dừng bước. Mạnh Trường Vân quay ngoắt đầu lại, chỉ thấy hư không nơi xa, một đám bóng người lướt tới. Cầm đầu, là người trung niên mặc áo bào màu tím, chính là trưởng giáo Hóa Dương Đạo Đình, Ôn Tri Tân. Ở phía sau Ôn Tri Tân, là mười mấy vị nhân vật trưởng lão. Bọn họ rõ ràng là vội vàng chạy tới. Trong lòng Mạnh Trường Vân càng thêm cảm thấy không thích hợp. Lão không biểu lộ gì nói, sư điệt, ta vừa mới quay về tông môn, ngươi đã mang nhiều người như vậy tới tiếp giá, trận thế này có phải quá long trọng rồi hay không? Trưởng giáo Ôn Tri Tân vẻ mặt phức tạp, than thở nói, Mạnh sư thúc, ngài. Thật sự phản bội rồi sao? Phản bội, sắc mặt Mạnh Trường Vân trầm xuống, nói, trưởng môn, ngươi đây là ý gì? Ta Mạnh Trường Vân chẳng qua là đi huyền hoàng tinh giới một chuyến, sao đột nhiên thành phản đồ? Ánh mắt lão nhìn quét các đại nhân vật kia của tông môn, rất không vui. Một nam tử áo bào vàng béo lùn trầm giọng nói, sư thúc, cử chỉ phản bội của ngài, toàn bộ thiên cơ tinh giới đều đã rõ, vì sao còn phải giả bộ hồ đồ. Một năm trước, Thái Ất Đạo Môn chiêu cáo thiên hạ, mắng Mạnh sư thúc là phản đồ, chẳng lẽ Thái Ất Đạo Môn còn có thể oan uổng Mạnh sư thúc? Có người lớn tiếng chất vấn. Mạnh sư thúc, ngài chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Hóa Dương Đạo Đình chúng ta. Có thể nào lại phản bội chứ? Ngươi có biết, một năm qua, Hóa Dương Đạo Đình chúng ta gặp bao nhiêu dị nghị cùng mắng chửi hay không? Có người vô cùng đau đớn, đâu chỉ là vậy, Thái Ất Đạo Môn sớm đã hạ lệnh, không giao ra Mạnh sư thúc ngài đi, thì sẽ khiến Hóa Dương Đạo Đình chúng ta trả giá thê thảm nặng nề. Có người oán giận, tới bây giờ, thế lực tu hành toàn bộ thiên cơ tinh giới, đều đang xem trò cười chúng ta đó. Các đại nhân vật kia, ngươi một lời ta một câu, đều phẫn nộ không chịu nổi. Mạnh Trường Vân bị mắng tới mức trong lòng ngột ngạt, sắc mặt trở nên khó coi, lão đầy cõi lòng vui sướng trở về, như đứa con đi xa về quê, nhưng ai ngờ, nghênh đón lão lại là một hồi chất vấn cùng phê phán. Chẳng qua, từ trong lời nói của mọi người, đã làm Mạnh Trường Vân rõ, tất cả mầm tai họa xảy ra ở trên người Thái Ất Đạo Môn. Đầu sỏ tinh không thiên cơ tinh giới này, công khai tuyên mình là phản đồ. Hơn nữa còn bởi vậy giận chó đánh mèo Hóa Dương Đạo Đình. Nghĩ đến đây, Mạnh Trường Vân sắp muốn nổ tung, mình lại không phải tu sĩ Thái Ất Đạo Môn, nói gì tới phản bội, Thái Ất đạo môn này, rõ ràng chính là đang trả thù mình. Mạnh sư thúc, ngươi còn có cái gì giải thích? Chưởng môn Ôn Tri Tân mở miệng. Thanh âm mọi người nhất thời biến mất. Hơn nữa, lúc này lục tục có nhiều bóng người hơn nữa nghe tin mà đến khu vực này, đều là các đại nhân vật của Hóa Dương Đạo Đình. Toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Mạnh Trường Vân, đều tràn ngập thất vọng cùng tức giận. Một sự bi thương nói không nên lời trào lên trong lòng Mạnh Trường Vân, giọng lão khàn khàn nói, Thái Ất Đạo Môn nói ta là phản đồ, các ngươi liền cho rằng ta phản bội. Rất nhiều người im lặng. Cũng có người lạnh lùng nói, chẳng lẽ không đúng? À, Mạnh Trường Vân cười đầy sầu thảm, khẽ nói, Mạnh Trường Vân ta từ lúc thiếu niên đã ở tông môn tu hành, từ một ngoại môn đệ tử, từng bước một trở thành chân truyền đệ tử hạch tâm, tới bây giờ đảm nhiệm chức vụ Thái Thượng Trưởng Lão, đã hơn 39.000 năm. Ánh mắt lão chợt trở nên hung dữ, lửa giận dâng trào, nói, không nói công lao, cũng không nói khổ lao, ta chỉ hỏi các ngươi, trong năm tháng quá khứ, Mạnh Trường Vân ta nào từng làm chuyện có lỗi tông môn? Từng chữ một, như sấm sét vang vọng. Mọi người đều im lặng, vẻ mặt trở nên phức tạp. Mà này, Thái Ất Đạo Môn coi ta là phản đồ thì thôi, ngay cả các ngươi cũng coi ta là phản đồ đối đãi, hoang đường cỡ nào, châm chọc cỡ nào. Mạnh Trường Vân sắc mặt xanh mét, tim như bị đau cắt. Tông môn nhà mình, lại coi mình là phản đồ, cái này thương tổn đối với cảm tình của Mạnh Trường Vân quá lớn. Mạnh sư thúc, còn xin đừng để chúng ta khó xử. Ôn Tri Tân thở dài, một năm qua, bởi vì chuyện của ngài, đã khiến trên dưới tông môn chịu chấn động thật lớn, không biết bao nhiêu thế lực đang mài đao soàn soạt, chỉ chờ lúc tông môn chúng ta gặp nạn, nhân cơ hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mà Thái Ất Đạo Môn đã bày tỏ thái độ, không mang ngài giao ra, sẽ khiến Hóa Dương Đạo Đình chúng ta xóa tên khỏi thiên cơ tinh giới này. Một đoạn lời, khiến Mạnh Trường Vân vừa chấn động vừa giận dữ. Lão đã hiểu, cái gọi là phản bội, chẳng qua là lấy cớ. Nguyên nhân căn bản là, ở dưới Thái Ất Đạo Môn uy hiếp, Hóa Dương Đạo Đình vì tự bảo vệ, chỉ có thể vứt bỏ mình. Có người trầm giọng nói, Mạnh sư thúc, một người làm việc một người chịu, ngài là Thái Thượng Trưởng Lão của Tông Môn, chung quy sẽ không trơ mắt nhìn Tông Môn bị ngài liên lụy, gặp họa lớn ngập trời chứ. Lời này vừa nói ra, khiến Mạnh Trường Vân tay chân phát lạnh,